bị bóng đè thì ai cũng từng bị mà. Cái bóng đè thì ai chả từng bị em. Anh cứng họng lắm. Anh cũng thuộc dạng rất là cứng họng, nhưng mà cũng đã từng bị bóng đè rồi. Anh từng bị rồi. Mà có một cái giai đoạn khi mà người nó mệt mệt đi, anh bị liên tục luôn. Hello Hường, hello mẹ bắp, hello Hải Yến. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello anh chị em của YouTube. Hello Nguyễn Hải, hello Lumin, hello Thẩm Chính. Anh hello tác giả Phi Long của cậu Cần. Hello Bé Quyên. Hello Bắc Ngân. Hello Pablo Fruits. Hello Trúc Trần, hello Quốc Huy. Hello Hoàng Sơn, hello quý anh chị em. Bóng đè thì hầu như là đời người ai mà chả từng bị, đúng không các bạn? Ai mà chả từng bị bóng đè. Đó. Cái bóng đè này nó là cái vấn đề của hệ thần kinh. Nha. Thế nhưng mà trong có một cái điều rất là thú vị là ở trong các cái tài liệu, một số cái tài liệu tâm lý chuyên sâu thì người ta nói rằng là cái bóng đè này có thể tác động được, tức là người ta có thể là tác động để tạo ra bóng đè cho một người bằng cái cách ám thị tâm lý. Nhưng mà thôi, tôi xin phép là cái này thì chúng ta sẽ không có nói sâu, tại vì cái này nó nguy hiểm lắm. Cái năm tôi học năm thứ ba giáo trình về về phương thức chi phối tâm lý và dẫn dắt điều hướng tâm lý, thì nó có một cái phần nó gọi là làm sao để ám thị người khác. Thì trong đó nó có một cái rất là nhỏ, đó là ám thị người ta bị bóng đè. Má khỉ, cái chơi thì chơi ác. Chơi gì mà chơi ác vậy? Ám thị người ta cái gì? Ám thị người ta bị bóng đè. Ủa sao chơi ác vậy thầy? Thì lúc đó mấy đứa không tin. Mấy đứa không có tin đâu các bạn. Thế ông thầy ông làm thử. Ủa mà nó thành thật các bạn. Nó thành thật nha. Đó. Thì là đúng là về bị bóng đè thật. Nó cũng thật rất là thú vị. Cái này nó rất là thú vị. Tuy nhiên là cá nhân tôi thì tôi thích bị gái đè hơn là bị bóng đè. Cá nhân tôi thì tôi thích bị gái đè hơn. Hello thầy Luân. Ok. Chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của tác giả Nghị Hách. Tôi đang ghi bình luận kia, anh chị em vào tương tác. Ông rất là thú vị. Anh mà đặc biệt là anh chị em nào mà thích làm thơ, anh chị em nào mà thích được làm thơ tặng đó, thì có thể liên hệ trực tiếp với ông Nghị Hách. Ông làm thơ thì nghe nó phê lắm, nó phê hơn cả tôi nữa. Thơ của tôi thì nó hơi con cóc, nhưng thơ của ông Nghị thì nó thành thơ con ếch không ạ. Ếch nó trơn hơn cóc. Anh hello với đàn thu, lâu lâu không có gặp em, dạo này bận đúng không? Hôm nay tôi cũng xin thay mặt tác giả Nghị Hách gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê mang tên Bóng đè và đè bóng. Cụ thể câu chuyện như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn hãy tương tác trực tiếp với tác giả qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở kia. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thank you. ở dưới quê bằng tuổi tôi, thì có khi bọn thanh niên, đứa thì đi làm, đứa thì lấy vợ lấy chồng, có đứa thì đi học đại học. Còn tôi lúc ấy, nó lẻ loi như giữa một dòng chảy trên liên miên, còn tôi thì cứ đứng lặng lẽ đó. Tôi thú thật là tôi cũng chẳng có duyên với con đường học hành gì cho lắm, mà nói trắng ra là tôi học dốt. Để lấy được bằng cấp 3 tôi cũng phải loay hoay mãi. Bố tôi còn nói, học hành như thế thì chỉ có mà đi hót cứt. Ấy nhưng thời buổi bây giờ, người ta xây nhà vệ sinh tự hoại hết rồi, lấy đâu ra cất mà hót. Nghĩ nó chán. Kể ra thì tôi là thằng thông minh nhanh nhẹn, nhưng phải mỗi cái là lười, lười đủ thứ và đặc biệt là lười học. Học hành nghiêm túc thì cũng đâu có đến nỗi, nhưng quan điểm của tôi lúc đó thì rất bảo thủ. Tôi nghĩ đơn giản là văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền. Tại sao cứ phải học, học này học nọ? Tôi muốn đi làm kiếm tiền, tôi muốn đi học nghề. Bởi học hành gì đi nữa thì mai sau mục đích cũng chỉ là đi làm kiếm tiền. Biết đâu sau này đi học xong, cầm tấm bằng ra đi xin việc, lại vào đúng công ty của mấy bạn học dốt, làm nhân viên của chúng nó ngày xưa thì có mà nhục, bách nhục. Mẹ lắm. Nói gì thì nói cho oai mồm như thế, nhưng thực tế tâm lý của tôi bây giờ là không muốn học, muốn đi kiếm tiền. Cho nên tôi vẽ ra mọi cách, mọi lý do. Tôi bắt đầu tìm hiểu, tôi thấy ước mơ của tôi là muốn cầm đầu thiên hạ, muốn đè đầu cưỡi cổ người ta. Tôi nói điều này ra thì mẹ tôi chẳng hiểu gì. Bà ngạc nhiên hỏi, giọng điệu không giấu nổi vẻ lo lắng. Ô hay, thế mày định làm gì mà mày đòi đè đầu cưỡi cổ người ta? Làm cái gì mà muốn cầm đầu thiên hạ? Này con, mày định đi ăn cướp đấy à? Ôi con ơi là con, ôi giời ơi, tao mang nặng đẻ đau mày ra nuôi mày từng đấy, cho mày ăn mày học, dạy dỗ mày, mày làm người tử tế còn chả ăn ai. Bây giờ mày định đi làm ăn cướp à con? Ôi giời ơi, rồi đến lúc người ta bắt bỏ tù mục xương, ăn cơm cơn mặc áo số, ôi thanh danh của cả cái nhà này quá đôi. Nghe bà già bồ lưu bồ loa như vậy, tôi bật cười thành tiếng. Có lẽ bởi vì mẹ là người hiền lành, ít va chạm, cho nên khi nghe thế bà lo lắng hốt hoảng như vậy thôi. Tôi cười cười, thì con đi làm nghề cắt tóc mà. Nhà mình đất cát rộng, bố mẹ đầu tư cho con đi học nghề. Mai sau con về luôn đấy, con mở cửa hàng. Còn con năng khiếu, đến cả mười mấy cái hoa tay. Mẹ nhìn mấy thằng trẻ con trong xóm mình xem, lúc nào chúng nó chẳng chạy sang bảo con cắt tóc cho. Nào là đầu nấm, đấm phát chết luôn. Nào là đầu moi, hễ soi là đập con gì. Đấy. Ba hoa chích chòe một hồi, tôi lại nói, điệu bộ vô cùng tự tin với quyết định của mình. Bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, nhất quyết không để bố mẹ phải lo. Con hứa sẽ ngoan mà. Mẹ, mẹ đồng ý cho con đi lên thành phố học nghề, mẹ nhá. Tôi ra vẻ nịnh bợ. Thật lòng thời điểm đó, gia đình tôi mặc dù không gọi là giàu, nhưng cũng khá giả. Ông già thì là cán bộ xã, công tác ở vị trí công an viên. Còn mẹ tôi thì làm ở quỹ tín dụng của hội phụ nữ. Mà tôi thì lại là con một, cho nên ông bà già nuông chiều lắm. Chỉ có điều là thôi thì đằng nào cũng là đàn ông, ông già bao giờ chẳng khắt khe hơn một chút. Họ nhà tôi lại chỉ có bố tôi là trưởng, tôi là con độc đinh, làm sao tránh khỏi sự giám sát đôi lúc ngặt nghèo. Thì mày phải để cho mẹ hỏi bố mày đã. Việc này phải để bố mày quyết chứ. Chứ mẹ không dám nói trước đâu đấy. Thôi, mẹ, con biết nhà này mẹ yêu con nhất. Bố thì sợ mẹ mà. Con tin chỉ cần mẹ nói một tiếng, bố đồng ý ngay. Mẹ tôi tủm tỉm cười, bà đưa ngón tay giữ giữ vào trán tôi. Chả tên sư bố nhà anh, chỉ có nịnh, thế là giỏi. Con nói thật, nịnh đâu mà nịnh. Mẹ vừa đẹp này, vừa giỏi này. Ê, bảo sao, bố cứ mê mệt mẹ thế. Tôi mặc dù là học thì dốt, nhưng riêng cái khoản nịnh bợ thì nó gọi là quá dẻo. Đúng như câu nói, khả năng có hạn nhưng thủ đoạn thì có thừa. Tôi ra sức nịnh nọt mẹ để nhờ bà nói với bố một câu. Tôi biết bố tôi quân phiệt, đôi lúc nghiêm khắc, thỉnh thoảng còn ra trưởng và độc đoán. Cho nên mọi sự lớn bé ở trong nhà, nếu như không có sự quyết định của bố thì thôi đi. Nhược điểm của bố phải mỗi cái là sợ vợ. Cái khoản này thì y hệt như tôi sau này. Thôi mẹ, con chỉ lên Hà Nội học một thời gian ngắn là con về. Từ nhà mình đi xe máy lên đó cũng chỉ mất đâu có 30 phút. Nếu như cần thì sáng đi tối về cũng được mà. Mẹ đầu tư cho con thêm một con quay lửa nữa là chất luôn. Con hứa với mẹ không để xảy ra bất kỳ chuyện gì. Nếu mà mẹ không đồng ý thì làm sao? Thì con lấy vợ. Tôi bắt đầu gia tăng áp lực cho bà già. Chỉ có điều dường như là mẹ tôi đã quá hiểu tính cách của con. Bà tủm tỉm: thế có phải thằng Sơn nó rủ mày đi không? Mẹ bảo này, không phải là mẹ không muốn cho mày đi học nghề đâu, nhưng mà phải chọn bạn mà chơi quan ạ. Thằng ấy là cái loại hư hỏng đấy. Gia đình bố mẹ thì bỏ nhau, mẹ nghe ở trong làng đồn thằng này nó nghiện hút đấy. Mày là mày cứ giờ cái thần hồn. Tôi ngớ người, thằng Sơn là bạn thân của tôi. Chỉ có điều hoàn cảnh gia đình nó éo le, bố nó thì mới bị sốc thuốc chết. Mẹ nó có lẽ vì chán cái cảnh chồng nghiện ngập cho nên đã bỏ đi đâu lâu lắm chẳng thấy về, mặc kệ anh em nhà nó. Bây giờ thằng Sơn đang ở với ông bà nội, năm nay cũng đã ngoài 80. Thằng Sơn đang học nghề cắt tóc ở trên Hà Nội. Đầu năm nó đã ra nghề, mở được cửa hàng. Thấy nó nói chuyện là kiếm tiền cũng ổn, tự mua cho mình được con quay alpha đỏ cờ máy trắng, rồi còn có cả cái điện thoại di động Nokia 7610 quả xoài. Vào cái thời ấy, thằng thanh niên nào mà có con xe này thề nói không phải bốc phét chứ. Đầu lúc nào cũng vênh ngược lên, lắc bên nọ bên kia, lúc đổ cua thì vẹo cả đít, bốc đầu đá lửa tòe loe. Đấy mới là đỉnh, là dân chơi. Ấy thế mà còn rút thêm cả con điện thoại quả xoài ra, thì cứ đến chỗ đám đông chỉ cần alo thật to, thế là tất cả mọi người đều phải tròn mắt. Nhìn thằng bạn bây giờ hoành tráng khác hẳn cái cảm giác nhà quê lúc trước. Tôi suy nghĩ, cớ gì mà không có đi học nghề? Biết thế hồi đấy đi học nghề thì đến bây giờ chẳng phải đã ngon lành cành đào hay sao? Thế nhưng cũng chưa muộn. Tôi được thằng Sơn nó dụ vào đời một cách đơn giản. Bởi nhìn thằng bạn tôi lúc đó, nếu như so sánh về hình thức thì tôi đẹp trai hơn rõ. Chỉ là cách ăn mặc của nó sành điệu hơn. Quần bò xước, dép cha cô, đầu tóc lúc nào cũng ruộm xanh đỏ tím vàng rực rỡ, lại còn bắn khuyên tai, trông cực kỳ sành điệu. Đi đâu nó cũng trở thành tâm điểm thu hút mọi người, đặc biệt là hút gái. Thằng này không hiểu sao nó sát gái lắm. Lúc nào cũng có mấy em nước hoa xịt thơm nức mũi ngồi đằng sau xe ôm chặt. Bọn thanh niên trai trai mới lớn như tôi nói không ghen tị là nói dối, là thằng mồm điêu, là cái loại bốc phét. Thôi mẹ, mẹ cứ nói thế, thằng Sơn nó không nghiện đâu. Con chơi với nó từ nhỏ con biết mà. Mặc dù nó không đi học cấp 3, nhưng nó là thằng có trí đấy. Nhiều lần nó nói chuyện với con nhá, tâm sự nhá. Nếu như mà nó nghiện thì con phải biết thừa. Mẹ, mẹ không nhìn thấy nó ngoan lắm nè. Lần nào nó trở về quê, nó trả sang nhà mình chơi, nó nghiện hay không con phải biết chứ. Tôi cười cười, nhìn mẹ rồi nghiêm mặt. Tôi vỗ ngực bành bạch, tỏ ra mình là người trưởng thành. Sau đó, tôi dở mấy cái câu nói như các diễn viên trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần. Mà mẹ không tin con à? Con Triệu, Đỗ Quang Triệu, đẹp trai, sành điệu, thích ăn củ kiệu, không bia rượu, con bố hiệu nhà ở quê nhưng mà sành điệu không kênh kiệu, xin mẹ mấy trăm, mẹ cho đến cả cổ. Thôi mẹ. Cuối cùng thì bà già không nhịn được, tủm tỉm: cha bố tiền sư nhà anh đấy, anh chỉ được cái nịnh bợ. Được rồi, để tao về tao nói với bố mày xem, liệu mà học hành cho tử tế vào, đừng có mà lê vu lồng, chơi bời hư hỏng nghe chửa. Mẹ bạn Tuế. Tôi sung sướng nhảy cẫng lên. Tôi biết thế nào mẹ cũng đồng ý. Bố thì nghiêm khắc, thế nhưng tiếng nói chủ trương trong gia đình toàn là do mẹ quyết định. Sau khi được sự động viên của mẹ, rồi sự căn dặn đủ thứ của bố, tôi chính thức bước vào đời bằng một con đường khác. Không như đám bạn cùng trang lứa, chúng nó ba lô sách vở học trường nọ trường kia, thì tôi lại lao vào con đường đời. Sau này gặp mấy đứa hỏi học trường gì, tôi không quên bốc phét với chúng nó. Tôi học Đại học Xây dựng Hà Nội, khoa đóng gạch, chuyên ngành ép cọc bê tông. Làm cho mấy đứa cứ nhướng mắt nhìn nhau. Chắc chúng nó nghĩ là trường Ý làm gì có dạy những môn mà tôi vừa nói. Ngày tôi bước ra khỏi nhà, thằng Sơn là người đèo tôi đi bằng con quây lửa. Tôi nhìn lại đằng sau, thấy bố mẹ cứ đứng tần ngần nhìn theo cho đến khi chiếc xe của chúng tôi khuất đầu ngõ. Ánh mắt của bố mẹ gửi gắm cho tôi đầy hy vọng, tin tưởng. Tôi vui mừng bước chân lên Hà Nội. Và cái câu nói sạch nhà ra thất nghiệp mà các cụ vẫn dạy, nó dần dần ứng với tôi. Này, này, ôm chặt vào. Cái đoạn này đường ngon đấy, tao bốc đầu cho mà xem. Mày thử soi xem được bao nhiêu phút nhá. Nhớ, đừng có sợ nhá, bám chặt vào đấy. Nào, nào. Vừa dứt lời, thằng Sơn không để cho tôi kịp phản ứng, dùng chân đá số xoành xoạch. Sau đó nó nhổm người nhún nhún. Bất ngờ nó bốc luôn cả cái đầu xe đang chạy tốc độ cao lên. Động tác vô cùng thành thạo, chứng tỏ là thằng này nó phải thực hành nhiều lần lắm. Nhưng cũng phải thừa nhận là thằng Sơn bạn tôi nó đúng là dân tổ xịn. Cái xe máy lao vun vút trên đê, xé gió chồm về phía trước. Tôi hoảng hốt, hai tay ôm chặt lấy eo nó. Cảm giác cái chắn bùn ở phía đít xe chạm cả xuống đường vang lên những tiếng soàn soạt. Này, này, mày làm cái gì thế? Hai mắt tôi nhắm chặt, không cả dám nhìn xung quanh. Bởi vì xe lúc này đang chạy tốc độ rất cao, lại đi bằng có một bánh. Nói gở mồm, chỉ cần đẹn phải hòn đá thôi thì không khéo là đứt. Thế nhưng thằng bạn tôi nó cứ tỉnh bơ như không. Nó cười khanh khách. Thằng Triệu, mẹ mày, có dám tình vi tình tướng nữa không? Mày có dám nhận được không? Mày thấy bố mày bốc đầu có đỉnh không? Tôi lúc ấy sợ bốn vãi cả da quần. Năm ấy tôi còn chưa có xe máy, mới học xong cấp 3, còn chưa đủ tuổi làm bằng. Thêm vào đó, ông già thì nghiêm khắc lại rắn. Ông có cái xe 81 kim vàng giọt lệ, mua từ đời nào, ông giữ cẩn thận lắm. Đi đâu về lại lấy rẻ ra lau chùi bóng lộn. Cũng có lần tôi mượn đi chơi lấy le với mấy con bạn học cùng lớp, thì ông chỉ luôn vào con cào cào dựng ở góc bếp. Ở giò xe còn dán mấy cái đĩa VCD lấp la lấp lánh. Ông trợn mắt, ý như muốn nói, đừng có mà đụng vào xe của tao. Xe của thằng nào thằng đấy đi. Từ ấy tôi cũng chẳng thèm hỏi mượn nữa. Đã thế ông già còn cấm tiệt tôi đi chuyện đi xe máy. Bảo bao giờ có bằng, hẳn hoi, đủ 18 tuổi thì mới cho đi. Với điều kiện là còn phải thêm một lần kiểm tra tay lái của ông nữa. Muốn đi đâu thì cũng phải xin. Nói chung là cuộc sống gò bó khó chịu. Trong đầu tôi nghĩ, bố không cho con mượn xe, mai sau này con có ô tô, bố đừng hòng mà mượn. Nghĩ thì nghĩ như thế thôi. Tôi cũng hiểu là do bố tôi vốn là người nhà nước, lại thêm cái tính gia trưởng, cho nên cách nghĩ của ông quân phiệt. Thôi, thôi Sơn ơi xuống đi, xuống đi, chậm thôi. Tôi hốt hoảng van xin, chỉ sợ thằng này nó tông vào đâu, đến lúc đấy chỉ có mà. Mẹ mày, yên tâm đi, tao từng đoạt quán quân đua giải trên hồ ấy, ra ba cái trò bốc đầu đá vỉa lửa ấy. Tuổi gì, bám cho chắc vào. Không kịp để tôi nói thêm câu nào, thằng Sơn nó làm ra một động tác hết sức liều lĩnh. Không biết có phải là để sĩ diện với tôi hay mục đích là gì nữa. Thế nhưng mà thực sự thì nó quá nguy hiểm. Chiếc xe bốc đầu chồm lên, bánh trước bênh hẳn lên cao. Mặc dù không nhìn thấy kim đồng hồ là bao nhiêu, thế nhưng tôi đoán dễ cũng phải đến 80 cây số trên giờ. Nó bắt đầu diễn xiếc. Nó đan chéo hai tay vào nhau, dùng tay trái đặt vào tay ga, rồi tay phải của nó đưa lên chào cờ, miệng nó còn ngoạc ra hát quốc ca đó chứ. Mắt tôi bây giờ nói thật là không dám nhắm lại, thậm chí tôi còn không cả dám thở mạnh. Tôi ôm chặt lấy bụng của thằng bạn. Thằng Sơn lúc này biểu hiện rất lạ, không biết có phải là nó đang phê thuốc hay không nữa. Thời ấy bọn dân chơi nửa mùa ở quê hay có cái trò sạc pin hút cỏ. Thằng nào máu mặt hơn một tí thì chơi hàng trắng, hàng ke, chưa có ma túy đá như bây giờ. Sơn, mày điên à? Sơn ơi, thả tao xuống, thả tao xuống. Bố mày muốn đi bộ, bố mày chóng mặt. Tôi bất an lắm. Tuy không phải lần đầu tiên tôi được ngồi xe nó chạy, nhưng mà chạy xe kiểu này thì khác gì là chạy đi tìm thần chết. Im nào, để tao tập trung lái xe nào. Mày loạn như thế, lộn mẹ mày cổ xuống bây giờ. Nghe thằng bạn nó nói, tôi đành ngậm miệng. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Sau đó tôi nhắm chặt mắt, hai tay bấu lấy thằng Sơn, trong đầu liên tưởng đến cú ngã trời giáng. Thế nhưng tài tình, thằng Sơn cứ như là một tay đua cừ khôi. Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng gặp thằng nào có khả năng lái lụa như nó. Người nó vặn vẹo như cọng bún lắc qua lắc lại. Có đôi lúc tôi cảm giác như mình muốn văng ra khỏi xe rồi. Con quay lửa liên tục lạng lách ở trên đường đê ngoằn ngoèo. Một tay của nó đan chéo sang bên kia, vít ga nhanh kinh khủng. Khung cảnh trước mặt cứ vùn vụt trải qua, tiếng động cơ gầm rú đinh tai nhức óc. Đã thế, nó còn lắp một cái bô độ kêu cứ bành bạch nhức hết cả đầu. Một số phương tiện đi chiều ngược lại thấy Sơn bất tử, đi xe bạt mạng thì họ sợ. Đéo mẹ, không phải đầu thì cũng phải tai. Cho nên họ dừng luôn lại nép vào một góc, chờ cho chúng tôi đi qua họ mới dám lầu bầu chửi, rồi đi tiếp. Không biết thằng Sơn lúc đó có nghe thấy người ta chửi không, nhưng tai tôi còn thì nghe rõ lắm. Mẹ bố thiên sư, hai cái thằng ăn cướp, chúng mày đi giết người đấy à? Đi nhanh để thế, để kịp giờ đầu thai đấy à? Mẹ bố thiên sư, cái quần trẻ danh như thế chỉ có mà gây họa cho người khác. Tao chúc cho chúng mày lao mẹ vào cột mốc chết đi nhá. Ôi giời ơi, con cái nhà, chết, chạy xe thế này thì không sớm thì muộn cũng gặp họa thôi. Nhà nào vô phúc mới sinh ra cái loại con cái mất dạy như thế. Đẻ con khôn, mát cổ cồn rời rượi, đẻ con dại thì tê tái hết cả người. Tôi lúc này lâm vào trạng thái sống dở chết dở, cứ như là ngồi trên lưng hổ. Sơn bất tử làm cho tôi bất khả kháng, đành phải chịu đựng những lời chửi rủa. Mày thấy chưa? Đẳng cấp không? Đẳng cấp không? Đêm nay tao có kèo đua ở trên hồ, mày đi theo tao cổ vũ. Tao thích mày rồi đấy. Mày biết kiểu ôm nó làm cho tao tự tin, không như mấy cái con danh con ôm mà xong cứ lần lần mò mò, mất cả tập trung, không thể hiện được gì. Thằng Sơn lúc này đã hạ cái đầu xe xuống, đi bằng hai bánh như bình thường, nhưng tốc độ vẫn rất cao. Nó nói bằng giọng khích lệ. Nhưng thú thật là cái quần xịp của tôi đã muốn ướt rồi. Tôi không nói gì hết, tay vẫn cứ bấu chặt lấy nó, thầm cầu trời khấn Phật cho nó dừng xe. Đoạn này đường lại ngon rồi, cẩn thận nhá, ôm chặt vào. Vậy là thằng bất tử lại tiếp tục đi xe bằng một bánh. Nó lách qua hai cái xe ben đang chuẩn bị vượt nhau, nó đánh võng quái đít một cái. Tôi cảm giác như là ruột gan của mình lòi hết cả ra rồi. Ở tốc độ này mà xòe xuống thì cả hai thằng chắc chắn là nát bấy. Vừa lách qua hai cái xe tải, phía trước mặt tôi xuất hiện một chiếc ô tô bồ câu trắng, xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông. Tôi giật mình thầm nghĩ, thôi. Đến thời điểm đó thì thú thật, tôi cũng đã ba mấy khi ra khỏi lũy tre làng. Hôm nay là lần đầu tiên đi lên Hà Nội, cho nên nhìn thấy cảnh sát giao thông thì sợ lắm. Thằng Sơn bất tử thì ngược lại, có lẽ vì nó va chạm nhiều, vì là dân tổ, nó đách sợ. Nó thái độ rất bố láo mất dạy, lượn qua trêu tức mấy anh. Ngày đó chưa có luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm, tôi và nó cứ thế đầu trần. Thằng Sơn thì mặc áo hoa hòe hoa sói, đầu xanh đầu đỏ rất ba bừa. Tôi run cầm cập, không dám nhìn vào chỗ mấy anh công an đang đứng. Ê, ê! Chào các đồng chí! Đua không? Đua không? Thằng Sơn bất ngờ bóp còi pim pip, chiếc còi nhại kêu inh ỏi. Sau đó nó hét lớn cả khịa. Mấy anh kia có lẽ là không thèm chấp, hoặc là cũng chẳng rảnh để mà bắt thằng trẻ danh, cho nên chẳng nói năng gì. Tôi lắp bắp: "Mày điên à Sơn? Mày điên đấy à?" Thế nhưng thằng Sơn bất tử nó chẳng thèm quan tâm. Nó đạp số ba tê lê, cái bánh xe quay ngoắt trở lại rồi nó vê ga. Ê! Đua không anh em ơi? Anh em ơi, áo vàng áo xanh đua không? Mẹ mày chứ. Mày đi đi Sơn ơi, mày đi đi chứ không tao nhảy xuống bây giờ, tao sợ lắm rồi đấy. Tôi bực mình lắm. Hôm nay bị nó làm cho mấy lần vãi đái ra quần, bây giờ nó lại còn đi trêu cả công an, thế này thì chết. Đừng sợ, đi với tao mà mày xoắn à, yên tâm, tao cắt đuôi được, Sơn uy tín. Thằng Sơn quả quyết, nó lượn qua lượn lại mấy vòng, cố tình cả khịa mấy anh kia. Đúng lúc này từ phía sau có hai chiếc xe phân khối lớn bổ câu, do hai anh cảnh sát phóng lên. Có lẽ ngứa mắt trước thái độ. Nói đúng hơn là nhìn thằng Sơn ngứa mắt quá, họ đã gọi đồng đội đến chi viện. Sơn ơi, chết rồi. Trong đầu của tôi đã hình dung ra viễn cảnh bố mẹ đến đồn công an bảo lãnh tôi về. Sau đó thì tao mới đổ lại con xe, chưa kịp thử. Nào, chơi. Thằng này đúng là Sơn bất tử rồi. Nó bấm còi khiêu khích, nhìn về phía sau, rồi giơ ngón tay thối. Nó vít ga bốc đầu, chiếc xe chồm lên lao vút đi như một cơn gió. Tôi ngoái đầu lại thì nhìn thấy hai chiếc xe bổ câu đuổi theo sát nút. Thằng Sơn bất tử tập trung lái. Bây giờ dường như nó đã vào cơn kích thích. Nó dạp người xuống, sau đó thể hiện khả năng lạng lách đánh võng của mình. Tôi xin thề rằng là cuộc đời tôi đập 18 năm trái tim trong lồng ngực, chưa bao giờ nó cảm giác căng thẳng như thế này. Cúi người xuống, ôm chặt vào tao, sợ quá thì nhắm mắt lại. Thằng Sơn ra lệnh, tôi răm rắp làm theo như một cái máy. Chẳng biết vì sao lúc này tôi lại mong cho thằng Sơn chạy nhanh hơn nữa để cắt đuôi được mấy chiếc xe bổ câu đằng sau. Tôi biết chắc rằng nếu như bị tóm thì có mà no đòn, lại còn mất uy tín của bố mẹ. Con đường ra tỉnh lộ, con đê 319 bao quanh sông Hồng đi từ địa bàn tỉnh Hưng Yên, từ xã tôi cho lên đến Hà Nội chỉ hơn 30 cây. Nhưng thằng Sơn nó đóng con quay chiến của nó bằng tốc độ bàn thờ, lại thêm bị hai con bổ câu rú còi inh ỏi đuổi đằng sau. Tôi cảm giác như là mình sắp đi gặp ông bà ông vải. Trong khi đầu thì toát mồ hôi, tim đập chân run, tay thì quắp chặt lấy thằng Sơn, chỉ biết cầu sờ trời khấn Phật phù hộ cho tai qua nạn khỏi. Tôi dám thề là không bao giờ sẽ ngồi sau xe của thằng này nữa. Nước mắt nước mũi đã chảy tèm lem, thậm chí có khi đái cả ra quần. Tôi chẳng dám mở mắt nhìn tốc độ nó phóng là bao nhiêu. Nhưng cho đến khi không còn nghe tiếng hú còi xe cảnh sát đằng sau, thằng Sơn bấy giờ cũng bất ngờ ngoặt vào một con ngõ ở Ngọc Hồi thuộc huyện Thanh Trì. Sau đó nó đi vòng vèo vào làng đó cho đến khi hai thằng dừng lại ở quán nước ven đường. Ôi giời ơi! Ôi giời ơi! Bấy giờ thần hồn của tôi mới từ trên 9 tầng trời nhập về. Nhảy xuống xe, tôi chắp tay lạy nó. Sơn ơi! Tao lạy mày! Mày đi xe như thế thì lần sau tao chịu! Tao chịu! Lúc này tóc tai dựng ngược, đôi mắt đã đỏ ngầu. Nó liếc xuống đũng quần tôi rồi cười như nắc nẻ. Mày đái ra quần đi à? Đái! Đái! Tôi vùng vằng gọi hai chai nước ngọt bật ra uống. Thằng Sơn nhìn quanh quán, quơ lấy cái điếu cày, móc từ trong người ra gói thuốc lào. Nhìn sợi thuốc này không giống thuốc lào cho lắm, màu nó hơi thâm thâm, sợi to hơn. Đưa ánh mắt dò hỏi thì nó bảo: "Cỏ à, làm hơi đi phê lắm, dân tổ mà không có cái này khó coi." Bấy giờ tôi mới ngớ ra, không lẽ là bà già tôi nói đúng, thằng này nó chơi ma túy. Nhưng thời đó thì tôi không nghĩ cỏ là một chất gây nghiện, mà chỉ nghĩ đơn giản nó giống như thuốc lào mà thôi. Thôi, tao không chơi đâu. Bản nãy tao vãi đái cả ra quần rồi. Bây giờ hút thêm cái bi này nữa thì khéo tao ẻ nốt ra mất, tiền sư nhà mày. Nó không nói gì cả, vê một điếu bằng nửa ngón tay nhồi vào cái nõ, châm lửa đốt rồi rít một hơi thật mạnh. Tiếng điếu cày vang lên sòng sọc, vui tai. Nó thở ra một hơi dài khoan khoái. Với tay lấy chai coca, Sơn Bất Tử bắt đầu hãm một cách rất chuyên nghiệp. Có vẻ như nó đã hút thứ này quen lắm rồi. Triệu Triệu, bật tao bài nhạc sàn về. Tay tao run quá. Không ấn được. Triệu ơi. Tôi cũng không hiểu là nó thuộc dạng gì. Giữa ban ngày ban mặt, nó lấy cỏ ra hút giữa quán nước. Không lẽ là nó không sợ? Cho đến bây giờ tôi mới biết, nó nghiện cỏ. Nghiện cái này tuy không giống như heroin, nhưng tác hại thì cũng chẳng kém là bao. Đưa cái điện thoại quả xoài cho tôi. Tìm cho nó mấy bài nhạc, dày đầm. Sau đó thằng Sơn thả vào cái cốc để kêu to hơn. Tôi chưa biết nó định làm gì thì thằng Sơn bắt đầu gật gù theo nhạc, mắt nó đờ đẫn. Này, mày dẫn tao lên học nghề cắt tóc, hay là mày dẫn tao đi đua xe chơi cỏ thế? Tôi bực bội, thế nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao, chẳng biết làm sao cả. Tôi chán nản nhìn ra ngoài đường, bây giờ trời đã gần tối, nhưng phải công nhận là Hà Nội về đêm đẹp lắm. Mặc dù đây vẫn chỉ là ngoại thành, nhưng đã có những ánh điện, những bảng hiệu xanh đỏ lập lòe hai bên. Chả bù cho ở quê, gà chưa lên chuồng đã im phăng phắc. Mới 8 giờ đã tắt đèn đi ngủ. Đèn đường có khi còn chả có. Khung cảnh ở quê buồn bã chứ đâu như nơi phố xá nhộn nhịp như thế này. Ở phía bên kia đường có tiếng nhạc. Tôi nhìn thấy mấy chị ăn mặc mát mẻ, váy vóc tung trời. Thỉnh thoảng lại có một chị đứng ra mép đường vẫy vẫy tay, như là mời chào người ta mua bán cái gì. Điều này làm tôi ngạc nhiên, định hỏi thằng Sơn, thì quay sang thấy nó đang lẩm bẩm những câu gì mà tôi chả biết. Tay nó khô khô lên trời. Bạn không bình tĩnh. Tôi nói bạn nghe rồi. Bạn cứ yên tâm. Tôi hứa với bạn là bạn cứ yên tâm. Bạn cứ yên tâm. Bạn là nhớt. Tôi nói thật, bạn là nhớt. Thằng Sơn bắt đầu phê thuốc, tay nó cầm cái điện thoại bấm bấm. Nhưng mãi mà chẳng mở được khóa màn hình. Mồm thì đã méo xẹo, nước dãi thề lề, nói năng lộn xộn. Tôi buồn cười lắm nhưng thôi kệ nó, không thèm nói gì. 15 phút sau tôi thấy thằng Sơn dần tỉnh lại, nhìn tôi bằng vẻ mặt ngơ ngác. Bạn à, xem cho tôi xem mấy giờ vậy? 7:15. Tôi lấy con điện thoại 110i của mình ra xem. Cũng chẳng để ý cách xưng hô bạn tôi. Kiểu này nó hơi là lạ. Lẽ nào thằng này nó phê cỏ xong thì nó giác ngộ ra chân lý. Sao? Mày nói với tao là lên cửa hàng của mày cơ mà. Thế cửa hàng của mày ở đâu? À, cửa hàng hả? Salon của tao ở bên Minh Khai. Từ đây lên đấy còn hơn chục cây nữa. Ngồi nghỉ một tí rồi tao đưa lên. Thế đã đói chưa? Nó trả lời tôi, nhưng tôi có biết Minh Khai là ở quái đâu đâu. 18 năm nay đây là lần đầu tiên đặt chân lên Hà Nội bằng xe máy. Ngày xưa học cấp 3 có một lần được lên Lăng Bác, nhưng là do nhà trường tổ chức. Tôi chẳng nhớ đường nào với đường nào. Nghe hỏi đói chưa, tôi mới nhận ra là bụng đang sôi ủng ục. Đói rồi, xem có quán cơm nào không, đi ăn. Ôi giời ơi bạn ơi, cơm nước gì? Người thành phố không ăn cơm. Tôi dẫn bạn lên phố ăn phở, ăn bún chả. Đi thủ đô mà không ăn hai món này thì vút. Thế bạn có mang theo tiền không? Đi vào đổ cho tôi bình xăng. Tối nay 9 giờ tối tôi có kèo ở trên bờ hồ. Bạn đi với tôi. Tiền đổ xăng tao đầy. Thế dân chơi mà lại không có tiền đổ xăng à? Tôi nheo mắt nhìn thằng Sơn, cạnh khóe xiên sỏ. Sau đó thì sờ sờ vào cái túi đeo chéo ở trên vai. Bấy giờ thằng Sơn mới nói lại bằng giọng tử tế. Đâu đâu, vừa rồi ông bà nội tôi ốm, tôi gửi một ít tiền cho ông bà. Hai đứa em ở nhà nó cũng tuổi ăn tuổi học, cần nhiều tiền. Với lại mua xe, mua điện thoại, mua đủ thứ. Mang tiếng là kiếm ăn được nhưng mà cũng chi đủ thứ bạn ơi. Tôi ngạc nhiên trợn mắt, Nhìn thằng bạn chó đèo này, không nghĩ đến là nó lại biết chăm lo cho gia đình như vậy. Chỉ có điều là màn đi xe ban nãy thì hết hồn. Sơn này, tao nói thật, mày có thương ông bà mày không? Ồ, bạn đùa. Tôi sống với ông bà từ nhỏ, gia đình tôi có chuyện. Bố thì như thế, mẹ thì bỏ đi. Ông bà là hai người duy nhất trên đời này tôi yêu quý nhất đấy. Thế còn thằng Quốc với con Ánh thì sao? Hai đứa em của mày. Tôi hỏi, thằng Sơn nheo mắt nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó nó châm một điếu thuốc lá, nhả khói mù mịt. Ngày bố tao chết, mẹ tao cũng chẳng về. Hai em của tao còn bé. May mắn tao gặp được một anh, chính là ân nhân của tao. Anh ấy dạy tao nghề cắt tóc, tạo điều kiện hết mức để tao có được như ngày hôm nay. Nhưng mà anh ấy cũng mất rồi. Thằng Sơn vuốt mặt, sau đó hớp một ngụm nước. Trông gương mặt của nó như muốn khóc. Thấy bạn như vậy, tôi thở dài. Hoàn cảnh gia đình nhà nó thì chẳng cần nói tôi cũng biết. Nhưng có một số việc khi nó lên Hà Nội, tôi cũng không hiểu rõ hoàn toàn. Số phận con người ta, nay thế này mai thế khác. Ai biết trước được ngày sau sẽ ra sao? Với người ta như thế nào thì tôi chẳng rõ. Nhưng với thằng Sơn, theo như tôi đánh giá là nó tốt. Hoàn cảnh gia đình éo le như vậy mà vẫn biết vươn lên, tự mở cho mình một cái cửa hàng tóc, rồi biết kiếm tiền về nuôi ông bà, nuôi hai em. Nhìn lại mình thì tôi thấy tôi còn chẳng bằng một phần của nó. Mặc dù là gia đình tôi có điều kiện hơn hẳn, bố mẹ cho nuôi ăn học đàng hoàng, mà cũng chẳng chịu học đến nơi đến chốn. Tao bảo này, nếu mà mày thực sự thương ông bà, thương hai em, thì từ giờ mày đi xe cho hẳn hoi nghiêm chỉnh. Không ai nói hay nói tài được cái gì đâu. Có vấn đề gì đến lúc đấy, ông bà với các em lại khổ. Nếu mày coi tao là bạn, bỏ cái trò đua xe đi. Nhanh một giây chậm cả đời đi Sơn ạ. Nghe tôi nói vậy, thằng Sơn ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú. Sau đó nó gục đầu xuống. Ánh mắt của nó không dám nhìn thẳng vào tôi. Một thứ ánh mắt rất ám ảnh. Mày có biết con người ta đôi khi sống bằng lời hứa không? Niềm tin dựa vào lời hứa. Tao cũng chỉ vì lời hứa với một người cho nên mới như vậy. Mày hiểu không? Tôi không hiểu câu nói của thằng Sơn. Có thể với một thằng thanh niên trai trai mới lớn, chưa trải sự đời như tôi, thì những lời nói sâu xa của nó quá mức khó hiểu. Mà tính tôi thì những việc khó quá tôi bỏ qua, nghĩ nhiều đau đầu. Thôi, thế đi lên cửa hàng của mày đi. Tao đói lắm rồi. Hay là đi ăn cái gì đã, để tao cầm lái cho. Thôi, cái loại mày đi xe ở đường Hà Nội bao giờ ở đâu, lại chưa có bằng lái. Leng phén gặp cơ động là ôi rồi ôi đấy. Không phải tao không tin mày, nhưng đây là xe nhảy. Tao nói thật, tao mua ở chợ rời đấy, làm gì có giấy tờ. Xe nhảy là sao? Tôi ngây ra hỏi. Thì là xe ăn cắp đây. Tao mua với giá rẻ, sau đó ra Trần Nhật Duật, mua cái biển giả về lắp, cứ thế là đi. Tao đóng cái biển 6789, là san bằng tất cả đấy. Đường tình anh thua, nhưng đường đua thì anh chấp. Chơi không? Mẹ bố tiên sư. Thế mà tao cứ tưởng, nhìn con quây đỏ mòn vẹt cả cái đuôi, lại mang cái biển 6789. Tôi cảm thấy thằng này nó đúng là va chạm, ăn cơm xã hội có khác. Ở nó, sự tinh quái già dặn trước tuổi hằn lên, lại còn thêm sự liều lĩnh của một tên lưu manh, biết giữ chữ tín, có chí. Còn chưa kể đến việc nó là đứa có hiếu với ông bà, lại yêu thương các em. Thế lại đùa. Không biết có phải là do tôi là thằng nhát chết hay là do vừa nãy thằng Sơn nó làm tôi hoảng hay không. Nhưng thực sự nghe nhắc đến hai từ đua xe, tôi ghét. Bạn ơi, bạn không hiểu được đâu. Có những việc ngay cả bản thân mình cũng không hiểu đâu. Thì còn mong gì ai hiểu. Cho nên bạn cũng đừng mong hiểu. Tôi mê tốc độ. Và cũng từ cái việc đua xe này, tôi có thêm tiền trang trải. Nói xong thằng Sơn phanh cái áo, trên người của nó chi chít những vết sẹo, mới có, cũ có. Tôi nhìn vào mà cảm thấy sợ, thầm nghĩ chắc các cụ nhà nó phải gánh cho còng lưng. Ngã nhiều như vậy mà không tạch, có thể nói là tài đấy. Đừng có đùa, ngã xe là nghệ thuật đấy. Bạn không biết thôi thì thôi. Thì ai ngã xe bao giờ đâu mà biết. Đéo mẹ. Thằng Sơn nheo mắt nhìn tôi, có vẻ như nó buồn cười lắm. Nhưng cũng phải thôi. Tôi vốn là một thằng ngoan ngoãn hiền lành, chứ có ai lưu manh va chạm lươn lọc như nó. Hai thằng trả tiền nước rồi vừa đi. Thằng Sơn vừa cầm lái vừa ba hoa chích chòe kể về những chiến tích, những lần nó ngã xe. Làm cho tôi mắt tròn mắt dẹt, lè lưỡi lắc đầu. Quả nhiên là quá lợi hại. Tôi không ngờ được rằng đây cũng là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với nó. Ghé qua quán phở ăn xong, tôi được nó đèo đi theo đường quốc lộ 1A cũ. Đoạn đường từ Ngọc Hồi lên phố Minh Khai cũng chỉ tầm hơn 10 cây số. Nhưng cảm giác của tôi thì mọi thứ rất lạ lẫm. Đi qua đoạn bệnh viện nông nghiệp, hai bên đường la liệt những quán thắp đèn màu hồng. Bên trong là những chị gái, trang điểm đậm, mặc áo váy hở hang, ngồi ở ngoài cửa. Tôi hỏi thằng Sơn, này, này. Ở đây sao quán cà phê nào cũng có mấy chị thế kia? Chủ quán đấy hả mày? Thằng Sơn cười hình hạch. Chủ đéo gì? Cà phê đèn mờ đấy. Hôm nào rỗi tao dẫn mày đi. Hay lắm. Đèn mờ. Cà phê đèn mờ là thế nào? Đồ nhà quê. Đèn mờ là đèn không sáng. Đèn chỉ mờ mờ thôi. Nó khác với cà phê đèn sáng. Mày biết vì sao gọi là cà phê đèn mờ không? Tao chịu. Tao có uống cà phê bao giờ đâu mà biết. Thì vào trong đó, các chị sẽ cà vào chỗ phê, trong ánh đèn mờ, người ta gọi là cà phê đèn mờ, hiểu chưa? Mày có vào không? Tao dẫn vào. Tao cũng hay đi lắm. Yên tâm, đi một lần là nghiện. Thôi thôi, tao uống cà phê xong, đến lúc khó ngủ lắm. Ê, đi đi, vào đây có trò hay cơ. Thằng Sơn vẫn cứ gạ gẫm, hai thằng đứng trước một quán cà phê đèn mờ màu hồng. Lập tức có một chị từ trong quán chạy ra. Anh, hai anh vào đây, thích uống gì thì bảo em. Tôi lúc đó phải nói thật là tim đập loạn cả lên. Chị gái trước mặt chẳng cần biết có xinh hay không, nhưng cách ăn mặc thì nó hiện lên trong mắt. Cái áo đen quay lấy cặp ngực đồ sộ như muốn lòi cả ra ngoài, dưới ánh đèn mờ ảo, chiếu qua những tán cây hoa sữa được trồng ở ven đường. Tôi thấy cả người nóng bừng bừng. Ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm vào vùng da thịt nõn nà của chị. Mùi nước hoa thoang thoảng cộng với mùi hoa sữa làm cho tôi nôn nao. Cảm xúc lúc này nó khó tả lắm. Vừa lo lắng hồi hộp, lại vừa cảm thấy bản năng giống đực đang thúc giục. Đang phân vân thì tôi nghe thằng Sơn nó hỏi chị gái. Chị ơi, ở đây có cho đi tại chỗ không? Bao tiền một slot? Không biết thằng Sơn nó nói gì, nhưng tôi cảm thấy hình như nó đang mặc cả. Tàu nhanh 2 lít. Tàu chậm qua đây 1 triệu. Tiền nhà nghỉ em bao. Thế có cho kiểm tra hàng không đây? Được, đi vào đi. Sáng giờ chửa mở hàng đâu. Thấy hai thư sinh đẹp trai, ưu tiên đấy. Cho xe vào đấy, nhanh lên. Chị gái nói đoạn, quay ngoắt vào trong, tỏ ra vồn vã. Tôi nhìn theo mở mông hình chữ V do chị gái mặc quần trong hằn cả lên, mà tim của mình đập bành bạch. Lần này cũng cảm thấy hồi hộp, kích thích quá. Đúng là thành phố, cái gì cũng lạ, cái gì cũng hay. Chèo, chèo. Sao ngơ ra thế? Mạnh mẽ lên chàng trai. Đi, anh sẽ đưa mày vào đời. Anh hỏi này, đã biết mùi đời chưa? Mùi gì? Tôi hiểu ý thằng Sơn, vì còn mắc cỡ cho nên tôi mới hỏi ngược lại. Mùi gái ấy, mẹ nhà ông, mày không biết là trên này bọn nó như là gà. Mày 18 tuổi rồi, thì phải trưởng thành lên chứ. Thằng Sơn nhìn tôi bĩu môi. Sau đó, cứ thế mà nó lôi tôi sành sạch vào trong. Tôi thì càng lúc càng luống cuống. Ở quê, ông già tôi vẫn hay đi tuyên truyền ở những cái biển hiệu được gắn trên cột điện, đó là ma túy mại dâm, là mầm sida. Đợt đấy tôi thực sự là bối rối lắm, bởi vì chưa hiểu nhiều về những thứ đó. Bước vào cửa quán, căn phòng chỉ rộng độ hơn 10 mét vuông, bên trong sơ sài có kê bộ sofa và hai cái giường đơn, trông giống như là giường bệnh viện. Trên ấy có trải tấm ga giường đã ố. Tấm di đô màu hồng nhạt, bắt ánh đèn tạo lên không gian càng thêm mờ ảo. Thằng Sơn chắc là xuống đằng sau đi vệ sinh, còn tôi thì không cần, bởi vì nãy đi đường đã vãi cả đái ra rồi. Trong bụng làm gì còn tí nước nào, tôi cứ đứng tần ngần sớ rớ. Căn phòng chẳng thấy bày biện gì giống một quán cà phê cả. Tôi tò mò hỏi chị chủ. Chị ơi, em tưởng là đây bán cà phê, sao mà em thấy không giống quán cà phê? Chị gái nhìn tôi, cố tình cúi xuống để lộ cặp ngực đang lổ lộ ra, ánh mắt ma mị. Ở đây chị chỉ có cà cho em phê thôi, chứ chả có chắc cà phê đâu. Có nước tăng lực đấy, có làm lon không? Uống đi, lấy sức, tí nữa chị cà cho phê. Thôi xong rồi, chết rồi, cà phê trá hình rồi. Tôi không biết nói gì nữa, ngồi bệt xuống ghế sofa. Bà chị, cho bạn em con nhân viên trẻ tí nhá, dài tần đấy. Thằng Sơn lúc này bước ra điệu bộ từng trải. Nay mùng 1 vắng khách, nhân viên quán chị chúng nó nghỉ đấy. Đứa thì về quê, đứa thì đi chơi, có mỗi chị thôi. Ủa, nay mùng 1 à? Chết rồi, em xin lỗi. Mùng 1 mà động đến cái món này đen lắm, công việc của em dạo này nó đặc thù. Thằng Sơn gãi đầu gãi tai trả lời. Tôi thì có biết cái gì đâu, xưa nay quan tâm gì tuần rằm mùng 1. Tôi nhìn thằng Sơn khó hiểu. Nó ghé tai. Tao kiêng những ngày này lắm. Mày hôm nay khám phá đi, sợ gì? Lên thành phố thì phải thử cho biết mồi. Nghe bạn động viên, tôi ngẩng đầu, mắt nhìn đau đáu vào thân hình của bà chị. Tôi 18 tuổi, chưa một lần yêu ai, như là một trang giấy trắng. Còn bà chị thì ngót 30, thế nhưng thân hình bốc lửa, làn da trắng mịn. Dưới ánh đèn mờ ảo, mùi nước hoa rẻ tiền sực nức, làm cho tôi cảm giác như là trong cơ thể mình đang gào thét. Tôi nhìn lên cái biển hiệu được vẽ ngoạch ngoạc bằng sơn, có mấy chữ khó hiểu giống như ở mấy cái quán sửa xe máy. Độc lạ cà phê, ở đây có phục vụ. Sục bình xăng con 200.000, sục buji 200, đá trứng cúc 200, lau cột đèn 200, thắp sáng trong tôi 20.000. Đấm lưng thư giãn 200. Đọc xong cái biển mà đầu của tôi như muốn lú. Chọn đại tiết mục thứ 5 là thắp sáng trong tôi. Tôi chẳng biết nó là cái gì, thế nhưng thấy giá tiền nó rẻ, có 20.000 thì tôi lo được. Thằng Sơn đi ra ngoài hút thuốc lá nghe điện thoại. Nó dặn tôi là cứ thoải mái tự nhiên, xong nó sẽ đi đổ xăng luôn. Bây giờ ở trong đây chỉ còn lại tôi và chị. Đâm ra tự nhiên tôi lại thấy bối rối. Chị chủ quán bắt đầu tắt điện. Tiết mục thắp sáng trong tôi bắt đầu. Mẹ nói chứ, đây quả nhiên là một sai lầm. Thực sự là một sai lầm. Lại thêm cú lừa tuổi mới lớn, tưởng rẻ mà thành đắt, vô cùng đắt. Trong bóng tối bao phủ, căn phòng mờ mịt, chị gái nói nhẹ nhàng. Em trai, thắp sáng trong tôi là cái trò thú vị lắm đấy. Chị sẽ đưa cho em một bao diêm nhé. Em dùng diêm soi sáng tất tần tật mọi thứ, mọi vị trí trên người chị nhé. Mỗi que diêm là 20.000. Đốt cháy linh hồn của chị đi. Nhưng mà nhớ chỉ được dùng mắt nhé, không được chạm tay vào nhé, nếu không là bị phạt đấy. Tôi thực sự là không hiểu gì cả. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao. Thế nhưng sự đã rồi, đành phải chịu. Que diêm bùng lên. Đầu tiên đập vào mắt tôi là một mớ da thịt trắng ngổn ngộn. Thế nhưng y như là chuyện cô bé bán diêm vậy. Que diêm đầu tiên rất nhanh đã cháy hết. Những hình ảnh đẹp đẽ tò mò ấy, nó vụt tắt. Que diêm thứ hai. Tôi soi một vòng xung quanh, ngang dọc trên dưới. nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì que diêm lại cháy hết. Cứ như vậy, cho đến khi que diêm cuối cùng cháy hết, bấy giờ tôi mới ngớ người ra. Bao nhiêu hình ảnh tuyệt mỹ trên cơ thể của chị gái kia đều tan biến khi que diêm đã tắt. Sau cùng, chị gái nhướng mày. Thế có đốt cháy nữa không? Thôi chị ơi. Em thấy sáng lắm rồi. Đốt nữa là chết em. Bây giờ tôi mới tỉnh táo lại hoàn toàn. Kể ra cũng lạ. Mấy bà chị kia rất thông minh, lại nghĩ ra cái trò đốt tiền của đám thanh niên trai trai mới lớn. Bằng cái trò đó, có thằng yêu thích văn học, thích thắp sáng trong tôi, dễ cũng loáng một cái vài triệu. Lúc đi ra về thanh toán tiền, thằng Sơn nó trợn mắt nhìn tôi như là nhìn một thần tiên vậy. Sau đó nó cười sằng sặc, cười đến muốn tắc thở. Từ đó nó gọi tôi là Triệu Ánh Sáng, Triệu Bán Diêm. Còn tôi thì tiếc đứt ruột, bỏ ra hẳn 1 triệu đồng chỉ để đốt 50 que diêm và nhìn. Nghĩ cũng thấy mình ngu thật. Ngu thế. Về đến phố Minh Khai, tới cửa hàng của thằng Sơn cũng đã hơn 8 giờ tối. Tôi nhớ đó là chỗ ngõ gốc đề thì phải. Cửa hàng nằm ở con ngõ nhỏ, luồn lách trong một khu đông dân cư. Hai thằng dừng xe ở cửa quán. Dự định của thằng Sơn là sẽ đưa tôi đi thăm thú thủ đô, đi ngắm gái, rồi lên trên hồ đua xe. Mùa này nóng nực, ra đường ngắm gái thì cứ gọi là nhất. Tôi lấy cái ba lô, vào phòng vệ sinh thay quần áo. Đi suốt cả một ngày, gặp đúng thằng bạn ối rồi ôi. Cho nên người ngợm thì hôi hám, khai mù bẩn thỉu. Thằng Sơn chả biết là ai gọi nó. Từ lúc ở quán cà phê đèn mờ, tôi cảm thấy nó cứ khang khác. Giống như là điềm báo hay gì gì đó mà tôi không thể giải thích được. Triệu này, tao nhờ mày một việc được không? Sao thế? Nói cho bố nghe em nào. Nghiêm túc đi, tao không đùa đâu. Triệu này, nếu chẳng may tao có bấn gì, mày giúp tao một việc được không? Ô hay, mày nói lên thiên cái gì đấy Sơn? Không, tao nói thật đấy. Ông bà tao ở nhà tuổi cao rồi, thằng Quốc con Ánh còn nhỏ. Mày chơi thân với tao từ bé, là người tao tin tưởng nhất. Mày thay tao chăm sóc mọi người, luôn coi đó là gia đình của mày được không? Tao biết gia đình tao không may mắn, nhưng tao chẳng biết làm thế nào khác. Đầm lao phải theo lao. Còn chuyện này nữa. Tối nay mày ngủ ở trong quán, đừng có đi đâu nhá. Tao đi có việc, tao khóa trái cửa, mày cứ ngủ ở trong, đêm tao về. Thế sao không cho tao đi cùng? Tôi ngạc nhiên. Đây cũng là điều mà cho đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi. Có phải thằng Sơn lúc đó, nó biết là nó sẽ gặp chuyện chẳng lành hay không? Là nó nghĩ cho tôi, cho nên bắt tôi ở lại cửa hàng, không cho đi cùng. Thật lòng lúc đó, tôi cũng chỉ nghĩ đó là việc bình thường. Bởi bản thân hai thằng chơi với nhau, ở quê nhà chỉ cách nhau có vài trăm mét. Vì biến cố, cho nên nó mới phải bươn trải ra đời sớm. Nhưng tôi vẫn luôn coi nó như anh em huynh đệ của mình. Tôi thấy là lạ trước thái độ khó hiểu của nó. Thì xưa nay tao vẫn coi mày là anh em mà. Tao với mày trước sau như một mà. Thôi đừng có nghĩ nhiều. Tôi vỗ vai nó an ủi. Chẳng hiểu sao một thằng như thằng Sơn lại có lúc rơi vào tâm trạng như vậy. Thật khó hiểu. Tôi không biết được rằng đây cũng chính là lời dặn dò cuối cùng của nó. Từ lúc nghe xong cuộc điện thoại, thằng Sơn cứ như là người mất hồn. Tôi lúc đó thì vô tư, cho nên không biết là đầu óc nó đang nghĩ gì, nó đang gặp chuyện gì. Chỉ thấy, nó lâm vào trạng thái trầm mặc khó tả. Cứ như vậy, hai thằng chúng tôi ra đến Minh Khai. Cửa hàng tóc của thằng Sơn thì không to lắm, chỉ rộng độ 20 mét vuông, nhưng bài trí khá đẹp, ngăn nắp và trật tự. Bày được 2 cái ghế cắt tóc và được kê 2 bàn gội. Ở trên có gác xếp là chỗ ngủ nghỉ. Tắm rửa xong, tôi điện thoại về cho bố mẹ báo tin là đã lên tới nơi. Còn phong bạt tranh ảnh, khoe cửa hàng của Hoàng Sơn đẹp lắm, làm ăn phất như diều gặp gió. Mẹ tôi cũng động viên dặn dò là sẽ sắp xếp công việc rồi lên thăm hai thằng. Một lúc sau thì mẹ cúp máy. Thằng Sơn bước vào cửa hàng đưa cho tôi hai cái bánh mì tam giác. Sau đó ánh mắt của nó nhìn tôi một cách khác lạ, tựa như nó muốn nói gì đó. Ngập ngừng một lúc, nó lại thôi. Sau cùng nó khóa cửa lại, dặn dò là tôi ngủ trước, đêm nó sẽ về. Trước khi đi, thằng Sơn nó còn làm một việc mà tôi cho rằng vô cùng khó hiểu. Nghĩ lại bây giờ thì thấy cái việc ấy nó kỳ quặc, hoặc có thể là một điềm báo trước về cái chết. Nhìn vẻ mặt của nó bây giờ, lộ rõ vẻ căng thẳng. Nó với tay lấy cái ghế đầu, đứng lên lấy vài cây nhang, châm lửa thắp nhang. Miệng nó lầm rầm khấn vái những câu gì tôi nghe không rõ. Tôi cố tiến lại gần, đại loại như là con lạy ông thần tài thần lộc, con lạy ông tiền chủ, bà tiền chủ, thổ công thổ địa cai quản đất này. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch. Tên chủ con là Lê Văn Sơn, ngụ ở số 10 ngõ Gốc Đề, thành tâm dâng hương hoa quả. Xin các ngài phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi, che chở vuốt ve. Con nhất tâm sám hối, con lại Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Vái xong ba vái, thằng Sơn tiếp tục hít một hơi thật sâu rồi làm nhảm khấn. Em là anh Thủy, anh có sống hôn thác thiêng thì phù hộ độ trì cho em. Chỉ lần này nữa thôi, xin anh giúp em. Trước 12 giờ đêm, em sẽ về. Tôi tò mò nhìn lên ban thờ, trên ấy không có bức di ảnh nào cả. Nhưng lại có một bức tượng, không biết làm bằng gì, màu xám, to bằng cỡ nắm tay. Nhìn giống như hình người không rõ mặt mũi. Trên đó có những vết thâm như là máu đã bầm đen lại. Sau đó nó ngẩng mặt nhìn lên ban thờ. Căn phòng bé tẹo, nhang khói bốc lên mù mịt, làm cho tôi thấy ngột ngạt. Hai tay của nó chắp ở trước mặt thành kính khấn ba và khập khấn. Tôi để ý rằng bàn tay của nó hình như có máu chảy ra, vệt máu còn trông rất mới. Khi thằng Sơn quay ra ban thờ thần tài, châm xong mấy cây nhang, nó sững người mất mấy giây. Nhìn mấy cây nhang trên ban thờ lúc này, có hai que đã tắt ngấm. Thằng Sơn bắc ghế lên, tiếp tục châm lửa đốt lại cây nhang. Mấy lần sau nó mới cháy. Để ý thấy tay thằng Sơn nó run run, không biết vì sao. Quay lại chỗ ban thờ thần tài đặt ở ngay gần cửa. Trên đó tự bao giờ, hai cây nhang cũng đã tắt. Điều này thật kỳ quái. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần pha lẫn kinh hoàng của nó, tôi ngạc nhiên. Thằng này không ngờ nó lại còn biết cầu khấn. Thế nhưng cũng lạ một điều là xưa nay tôi có thấy ai thắp hương vào buổi tối đâu. Người ta kiêng, bởi vào thời điểm ấy sẽ xuất hiện rất nhiều những vong linh lang thang oan khuất. Nếu như gia chủ thắp nhang khấn vái vào thời điểm đó, có khi lại là cơ hội khiến cho ma quỷ vong linh xâm nhập vào nhà để quấy phá. Còn thêm một lý do nữa, buổi tối thường là thời gian nghỉ ngơi của gia đình sau một ngày học tập làm việc vất vả, cũng là lúc các thành viên trong gia đình cần tĩnh tâm buông lỏng để thư giãn. Người mùi nhang buổi tối thì chỉ có mà người chết. Thế quái nào thằng Sơn lại khấn cả tên anh Thủy. Anh Thủy là ai? Không lẽ là chủ của căn nhà này, hay là một ai khác mà tôi không biết? Điều tôi cảm thấy khó giải thích nữa là không biết vì sao cả hai cái ban thờ ở cửa hàng nó, khi châm lên ba cây nhang thì đều có hai cây bị tắt. Tay của nó vì sao lại chảy máu? Rõ ràng là tôi có thấy nó bị thương đâu. Này, tay mày làm sao mà chảy máu thế kia? Đợi lúc nó làm thủ tục khấn vái xong xuôi, tôi mới tò mò hỏi. Thằng Sơn giật mình bối rối nhìn xuống. Máu từ trên ngón tay trỏ vẫn đang rỉ ra. Tao không sao. Mày đừng quá quan tâm. Tao đi ra ngoài có việc. Mày bây giờ cứ ngủ đi nhá. 9 giờ tối nay tao có việc quan trọng lắm. Nhớ đừng gọi điện làm phiền đấy. Đêm tao mang bánh mì tam giác về cho. Ừ, đi đi. Đéo mẹ. Tôi mệt mỏi nằm xuống nhìn điện thoại, chơi vài ván game rắn săn mồi. Sau đó, tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thằng Sơn ra ngoài kéo cánh cửa xếp loạch xoạch. Tôi lầu bầu chờ. Mẹ nó chứ, bạn bè là ngày đầu tiên lên thành phố mà nó nhốt tôi ở trong một căn phòng khóa cửa. Thế nhưng mặc kệ, tôi ngày hôm nay cũng đã đủ mệt mỏi. Ngẫm nghĩ lại tôi thấy buồn cười. Cuộc hành trình từ quê lên Hà Nội có mấy chục cây số mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Trong giấc mơ đứt gãy, chập chờn, tôi lại nhớ đến cảnh tượng trong quán cà phê đèn mờ, mà trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác lâng lâng. Mất 1 triệu để biết cái mùi thành phố, kể ra nó cũng đáng lắm. Quá nửa đêm, trong lúc tôi đang thiêu thiêu ngủ, thì chợt giật mình nghe thấy tiếng động lạ. Sau đó là những tiếng lạch cạch ở ngoài cửa. Tôi ngồi bật dậy theo phản xạ, im phăng phắc nghe ngóng. Tôi nhìn ngó khắp nhà một lượt, không hề có gì cả. Căn nhà vẫn âm u một màu đen nhờ nhợ, do cái đèn thờ quả nhót ở trên ban thờ thần tài tỏa ra. Tôi liếc nhìn xung quanh, thế nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu gì của việc có người lạ đột nhập. Lò dò bám vào cái cầu thang, bước từ trên gác xếp xuống dưới. Tôi xỏ đôi dép tổ ong đi ra cửa, nhìn ra xem có ai không. Chiếc điện thoại của tôi đồng hồ đang chỉ 12 giờ kém 5 phút. Cửa vẫn khóa trái, thằng Sơn vẫn chưa về. Lúc tôi ngủ chắc là khoảng gần 9 giờ. Thằng Sơn nó nói là 9 giờ nó có kèo quan trọng. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, sao nó vẫn chưa về? Tôi lúc này cảm thấy bất an lắm. Ban nãy có lẽ vì quá mệt mỏi, tôi ngủ thiếp. Khoảng thời gian đó đến nay đã 3 tiếng. Biết thế, bảo nó đừng khóa cửa ngoài. Nói gở mồm chứ bây giờ ở trong phòng trọ này mà xảy ra hỏa hoạn, có khi tôi một phát thăng thiên luôn. Tôi đi vào buồng vệ sinh, bật điện, mà ánh điện nó cứ chập chờn khó hiểu. Định lầu bầu chửi thề thì tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào cái gương trong nhà vệ sinh. Nhưng tôi phát hiện ra, ở ngay đằng sau lưng tôi, có một gương mặt hoàn toàn xa lạ, bộ dáng kinh dị. Một gương mặt nát bê bết, giống như là người bị tai nạn, trông ghê lắm. Một nửa bên mặt tựa như bị mài xuống mặt đường, thịt bầy nhầy, có chỗ còn lòi ra cả gương xương gò má trắng ơn ợn. Phần thịt ở má bên cạnh miệng đã nát, thậm chí giữa cả da. Tôi nhìn thấy rõ cả đoạn xương hàm và những cái xương chân răng lổn nhổn với nhau. Thấp thoáng trong cái khoang miệng không thể ngậm vào được, tôi thấy cái lưỡi lòng thòng lẫn trong đống máu me và cả đất bụi. Hai con mắt thì trợn cả lên, một bên mắt rách toạc cả mí mắt, thành ra nguyên si nhìn thấy rõ là cái tròng mắt trợn lên không tài nào nhắm vào được. Một bên mắt thì tựa như là chịu sức ép quá mạnh, lo lòi cả ra. Một mảng đầu bị móp lại, tôi cảm thấy nó cứ thở phập phồng, hình như là cái não tương nó còn đang nhô lên, phòi thành cái thứ bọt trắng từ khe nứt ở trên đầu. Tôi giật mình hét lên một tiếng. Đúng lúc này thì điện nhà vệ sinh lại bật sáng. Không gian vẫn bình thường, không có gì kỳ lạ xảy ra cả. Từ nãy đến giờ ở trong nhà vệ sinh vẫn chỉ có một mình tôi. Chuyện quái gì thế này? Cái quái gì thế này? Tôi đi giật lùi ra bên ngoài, cả người nép sát vào tường. Nhưng ánh mắt thì vẫn nhất định không chịu rời khỏi cái gương. Chỉ sợ bất thình lình từ bên trong cái gương là hiện lên một gương mặt kỳ quái nào khác. Ra đến bên ngoài, tôi ngửi thấy mùi nhang khói đang quện lại ở trong nhà. Cái thứ mùi nhang khói nồng nặc đến khó mà tả được. Căn phòng chỉ rộng độ 20 mét vuông, nhưng tôi cảm giác như mình đang ở trong một chiếc hộp vậy. Bất giác đưa mắt nhìn sang hai ban thờ, tôi nhìn thấy rõ ba nén nhang mà lúc nãy trước khi đi thằng Sơn nó thắp vẫn đang âm ỉ cháy. Chuyện quái quỷ gì vậy? Ban nãy thằng Sơn nó cũng chỉ là thắp những que nhang bình thường, không có gì đặc biệt. Mà có chăng nếu như nhang đặc biệt thì cháy cũng chỉ được đến 40 phút hoặc đến một tiếng là cùng. Thế mà đã 3 tiếng trôi qua, làm sao những que nhang này lại có vẻ như không cháy? Độ dài vẫn còn nguyên si, nhưng ánh lửa ở trên đầu que nhang vẫn đỏ rực. Tôi bất chợt gai hết cả người. Nhìn chằm chằm vào ba nén nhang ở trên ban thờ, tôi hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Tôi chạy lên gác xếp muốn tìm lại cái điện thoại của mình để gọi cho thằng Sơn, mặc kệ nó lúc trước đã dặn dò không được làm phiền. Đúng lúc này ở trên ban thờ, hai nén nhang bất chợt tắt ngúm, giống hệt như hình ảnh lúc thằng Sơn đang khấn vái. Không lẽ là mình đang nằm mơ hay sao? Tôi chẳng còn tâm trạng gì mà suy nghĩ viển vông. Tôi quờ tay tìm cái điện thoại nhưng không thấy đâu cả. Tôi nhớ như in, lúc nằm ở trên gác xếp tôi còn lấy ra xem giờ cơ mà. Vậy cái điện thoại của tôi đâu? Đang loay hoay tìm điện thoại, tôi nghe có tiếng nước chảy róc rách ở phía dưới nhà, là tiếng nước chảy ở mấy cái bàn gội đầu. Lúc nãy tôi đi ngang qua, vòi nước vẫn khóa. Vậy tại sao? Tôi nghe rõ cả tiếng gãi đầu sồn sột, tựa như là bên dưới có ai đó đang làm việc. Từ trên gác xếp, tôi khẽ nhón người vươn ra ngoài lan can để nhìn xuống. Nhưng ở bên dưới đó chẳng có ai hết. Không có ai hết. Những cái vòi sen ở trên bàn gội đầu, nó bắt đầu di chuyển một cách kỳ quái, từ bên này sang bên kia, thậm chí nó còn vặn vẹo. Cái quạt điện bỗng nhiên bật quay ù ù. Tôi chợt cảm thấy tim của mình như bị ai bóp chặt lại. Tôi không biết mình đang gặp phải chuyện gì. Bao nhiêu câu chuyện rùng rợn, những bộ phim kinh dị nhất, ám ảnh nhất tôi đã từng được nghe, được xem, cũng không tài nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Bây giờ khi cơn căng thẳng đã lên đến tột độ, tôi chỉ ước là mình có thể ngất xỉu đi. Thế nhưng cuộc đời nó rất khổ khoằm với tôi. Đũng quần của tôi lại thêm một lần nữa ướt sũng. Trong một ngày, liên tiếp gặp những chuyện sợ đến vãi cả đái. Chỉ là mỗi một cái chất sợ ấy nó lại thể theo cách này hay cách khác. Cứ như thế này thì không khéo chả mấy mà tôi bị thận. Cái bàn thờ thần tài đó, ánh điện nhấp nháy. Dưới ánh sáng mờ ảo tôi nhìn sang bên. Phía góc bên phải có cái bàn thờ khác. Tôi nhìn chăm chăm vào chỗ góc nhà đó, nơi ánh điện đang nhấp nháy hắt lên. Tôi điếng hồn, bởi vì từ bao giờ có bóng của một người đang đứng lù lù xuất hiện. Cái bóng in lên trên bờ tường là bộ dáng của một người thanh niên, trông có vẻ cao to. Tôi từ từ nhìn sang, căng mắt nhìn thật rõ. Dưới ánh sáng lờ mờ của cái ban thờ thần tài, tôi nhìn thấy từ dưới chân dần dần lên là một người thanh niên cao to đẹp trai, nhưng gương mặt thì tái nhợt. Người thanh niên độ trên dưới 30 tuổi, mặc bộ đồ trắng bê bết máu. Điều kinh hoàng hơn nữa tôi nhìn thấy, ấy chính là người thanh niên này mang khuôn mặt là khuôn mặt của người bị tai nạn mà tôi đã nhìn thấy ở trong bức tấm gương trong nhà vệ sinh. Miệng của tôi cứng đơ, lắp bắp không nói lên lời. Người thanh niên bắt đầu di chuyển tiến dần về phía tôi. Anh là ai? Anh là ai? Mày là ai? Sao lại đi cùng với người yêu tao về đây? Sao mày lại vào đây? Hả? Cút! Cút ngay! Cút ngay! Giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên bên tai. Tôi nghe thấy giọng nói đó như đang tức giận, đang ghen tuông. Tôi đã sợ lắm rồi. Lần này tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không khỏi run lên bần bật. Nhất là nhìn thấy cái bộ dáng be bét, máu me chết chóc. Tao nói là cút. Cút ra khỏi đây. Cút ra khỏi nhà tao. Cút! Tôi hoảng hồn lập tức leo xuống cầu thang. Ánh đèn điện trong nhà nhấp nháy liên tục. Tôi càng trở nên hoảng loạn, mồ hôi đã vã ra như tắm. Tôi mở cánh cửa kính, thế nhưng cánh cửa xếp ở bên ngoài vẫn bị khóa chặt. Tôi đập vào đấy sầm sầm, kêu lên những tiếng thất thanh, thế nhưng dường như không một ai có thể nghe thấy. Lúc này tôi biết, ở đằng sau lưng, người thanh niên vẫn cứ nhìn tôi gườm gườm. Cút ngay. Tao nói là cút. Cút ngay. Cút ngay. Tôi thật sự đã muốn ngất xỉu rồi. Tôi muốn ngất xỉu lắm rồi. Tôi ngoảnh lại nhìn thấy người thanh niên đã đứng ngay sát đằng sau lưng tôi từ bao giờ. Từ trên người của anh ta phả ra cái thứ hơi thở lạnh lẽo đến buốt giá. Cánh cửa xếp ở bên ngoài bị khóa chặt. Tôi đập đến chảy cả máu tay, cũng vẫn đành phải chịu. Anh là ai? Anh là ai vậy? Ban nãy tôi nghe anh ta vu oan cho mình là tôi đi cùng với người yêu của anh ta về đây. Trong đầu tôi bắt đầu nảy số để suy nghĩ về việc này. Thế là thế nào? Ở trong nhà này đang diễn ra cái chuyện quái quỷ gì vậy? Tôi đi về cùng bạn tôi. Tôi đi về cùng với thằng Sơn cơ mà. Ở vô lý. Mười tám năm nay tôi có yêu ai đâu. Anh ta nói như thể tôi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của anh ta không bằng. Giọng điệu cứ như là đang ghen. Nhưng tôi có làm gì đâu. Cây ngay không sợ chết đứng. Cái gì chứ đụng đến sĩ diện. Tôi cú lắm. Tôi quay lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Mặc dù là âm thanh cứ lý nhí ở trong mồm. Em làm gì đã có người yêu? Em còn đang sợ ế đây này. Em còn chưa biết mùi đàn bà. Anh hiểu nhầm rồi. Người thanh niên vẫn đứng đó, có vẻ như hài lòng với câu nói của tôi. Sau một lúc im lặng, anh ta hỏi: Tại sao mày lại đi cùng với Sơn? Mày có biết Sơn là ai không? Anh ta dường như không giữ nổi bình tĩnh nữa. Khuôn mặt của anh ta vặn vẹo, mỗi một lần anh ta nói, cái khóe miệng bị sạt mất bên bờ má, nó cứ lấp ló, làm cho cái khoang miệng vật cả cái lưỡi thòng sang một bên trông đáng sợ. Đặc biệt là cái vết nứt ở trên sọ não, cứ phòi lên những bọt bong bóng màu trắng của não tương. Em là bạn thân của nó, Tôi lắp bắp. Sơn đâu? Sao qua 12 giờ rồi không về? Bản nãy Sơn nói là về trước 12 giờ để gặp tao cơ mà. Em biết gì đâu. Em Sơn nó bảo là dạy em nghề cắt tóc. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến đây. Nó khóa cửa nhốt em ở trong này. Em biết gì đâu. Tôi bật khóc. Tôi sợ đến run bần bật. Trong đầu trống rỗng. Tại sao? Tại sao Sơn không giữ lời hứa? Tại sao? Tại sao? Em không biết. Anh là ai? Anh tránh xa em ra. Tao là ai à? Tao là ai à? Tao là... Cái đầu của người thanh niên bắt đầu quay 360 độ, giống như là một con búp bê, nhìn lên phía ban thờ. Từ trên ban thờ lăn xuống một bức tượng gỗ. Mặc dù lúc đầu tôi đã nghi, nhưng bây giờ tôi khẳng định đây chính là anh Thủy, người mà thằng Sơn lúc thắp hương đã cầu khấn. Trong đầu của tôi dù cho có nảy số nhanh như thế nào thì tôi cũng không thể tin nổi. Đúng là hoang đường vớ vẩn. Sơn ơi, mày giết tao rồi. Lúc bức tượng từ trên ban thờ rơi xuống lăn lông lốc tới chỗ tôi, sau đó dừng lại ở ngay vị trí chân của người thanh niên. Anh Thủy. Sao mày biết tên tao? Lúc nãy em có nghe thằng Sơn nó gọi. Mày thấm máu của mày vào cái này đi. Anh ta hất hàm về phía bức tượng. Anh định làm gì? Tôi sợ lắm, nhưng tôi không dám cãi lời. Vừa chạm tay vào bức tượng, tôi cảm giác như là bị nó cắn, đau nhói một cái. Một vệt máu tươi trên tay chảy ra thấm vào bức tượng. Không phải nghĩ ngợi nhiều, tôi cảm giác như bị ai đó bắt đầu có hành vi sàm sỡ mình. Ban đầu là mặt, đầu, cổ, ngực, sau đó là xuống dưới hạ bộ. Mọi thứ làm cho tôi điên cuồng lên. Tôi cứ nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy kỳ quái. Đầu óc của tôi nặng dần. Tôi cảm giác như rơi vào trạng thái bóng đè mà mấy lần tôi đã từng bị. Trong đầu của tôi cứ miên man điên cuồng. Là thằng Sơn, là thằng đều giả. Nó hiến dâng tôi cho hồn ma của anh Thủy, thằng bạn mà tôi luôn tin tưởng. Nó lừa tôi vào đây. Nó nhốt tôi trong căn phòng này với một con ma. Một con ma biến thái. Không, không thể nào. Tôi cảm giác như bị ai đè chặt mình xuống. Hồn hít tôi ngấu nghiến. Tôi muốn dãy giụa nhưng bất lực. Trong đầu của tôi dùng mình nghĩ đến, hay là tôi bị một hồn ma hiếp dâm. Mẹ nó chứ, sao mình khổ thế này? Trời ơi. Đúng lúc tưởng chừng như nguy hiểm nhất thì cả người tôi bị lật úp xuống ở tư thế quỳ. Mắt của tôi hoa lên, lạnh lẽo đến thấu xương. Một cái bóng khác từ bên ngoài ùa vào. Tôi nhận ra là thằng Sơn. Tôi muốn hét lên chửi rủa bạn, thế nhưng thằng Sơn không giống như lúc trước. Tôi nhận ra thằng Sơn bây giờ, cái cổ của nó vẹo hẳn sang một bên, tạo thành một góc 90 độ với thân người. Một bên mặt cũng đã be bét máu, một bên con mắt đã vỡ nát. Cái thứ nước huyết màu đen chảy ròng ròng ở trên hốc mắt. Nó đứng trước mặt tôi như muốn bảo vệ. Cho đến nhìn thấy hình ảnh hai con ma quái dị đối mặt với nhau, tôi không chịu nổi nữa mà ngất xỉu. Tiếng xe cộ ồn ào nhộn nhịp làm tôi thức giấc. Tôi chồm dậy nhìn xung quanh. Tôi thấy mình đang trần truồng. Kiểm tra khắp mình mẩy thì thấy có nhiều vết bầm tím, đau ê ẩm. Tôi lập tức chồm dậy chạy về phía cánh cửa, đập rầm rầm kêu cứu. Một lát sau thì có tiếng người phá khóa. Tôi được người ta cứu ra ngoài. nhìn vào bên trong căn nhà ma quái, ban thờ của anh Thủy đã bị ai đánh sập. Đồ đạc xáo trộn như là đã xảy ra một trận huyết chiến dữ dội. Tôi bần thần ngồi bên ngoài một lúc lâu cho đến gần trưa. Tôi bỗng thấy ai đó nói chuyện với nhau. Chủ của căn nhà này là một thanh niên độ ngoài 30. Anh ta là một người đồng tính nam bị chết trong một vụ đua xe. Gần 3 năm nay rồi. Cái xe chở hai người nhưng có một thằng thiếu niên may mắn sống sót. Một lúc sau thì có ai đó hốt hoảng nói là thằng Sơn chủ quán tóc này hôm qua đi đua xe cũng bị tai nạn chết. Bảo sao gọi mãi không ai nghe máy. Tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mất một thời gian lâu sau, tôi dần dần ổn định lại, trở về quê. Cho đến khi lên lại thành phố để hy vọng tìm một con đường khác lập nghiệp. Trong một lần vô tình đi qua quán cà phê đèn mờ nọ, chỉ là vui vui, tôi đứng lại châm một điếu thuốc, gặp lại bà chị quen thuộc, cũng đã qua thêm vài lần, đốt ngọn nến trong đêm với bà chị. Tự nhiên bà chị hỏi, này, chị hỏi thật, lần đầu có ấn tượng gì với chị không? Nhiều lắm. Thế còn chị? Ấn tượng quái gì chứ? Chị phục vụ biết bao nhiêu người. Chỉ có điều cái ấn tượng của chị nó khác. Khác là sao hả chị? Khác là tối hôm đấy cậu cứ như là thằng dở người ấy. Lúc đi ra khỏi cửa quán, cậu cứ như đang nói chuyện với ai ấy. Là sao chị? Ừ thì chị thấy cậu đi một mình mà cứ như là nói chuyện với thằng bạn. Mà làm gì có thằng bạn nào đâu. Thế là sao? Thì chị cũng ngớ cả người. Lúc ấy chị còn chửi là thằng Hâm nói chuyện với ma. Hết chuyện. Thưa quý vị và các bạn, đối với ông Nghị Hách này, ông biết chuyện nó rất là hóm hình. một kiểu duyên âm mới đó. Trang chị, anh cho rằng đây là một cái kiểu duyên âm mới em ơi. Chúng ta đã từng được nghe những cái bộ chuyện ấy, có một cô gái nào đó sau đó là bị một cái hồn ma người đã chết theo, sau đó là cho có chửa ma duyên âm này nọ đó. Thì đó là giữa một chàng trai và một cô gái, thì rất có thể là nếu như mà cái đêm đó mà không vướng thằng Sơn thì có khi là từ đó Triệu Ánh Sáng, Triệu Bán Diêm và rất có thể sẽ là Triệu Hoa Cúc. Ừ, rất có thể là Triệu Hoa Cúc, đúng không? Và từ đó là Triệu cũng sẽ bị duyên âm, duyên âm bạo hoa cúc. Tôi phải thừa nhận với anh chị em là ông Nghị Hách, ông biết chuyện nhiều lúc nó mặn ghê gớm. Duyên âm này như là các cái cô gái mà bị mắc duyên âm thì các cô ấy sẽ đi cắt duyên âm, đi cắt tình duyên, đi cắt tiền duyên. Thế nhưng mà ông Triệu này mà bị mắc duyên âm với lại anh Thủy thì chắc là chỉ có đi cắt búi chỉ. Đi cắt búi chỉ. cái sắp xếp bát nhang anh nói trong một buổi trước rồi. Nhạc Hiếu Đạ Tẻ em tìm lại hộ anh. Anh Hiếu Lô Việt Trọng. Ok. Thật ra thì nói thật với anh chị em là nếu như mà nói đúng ra như tác giả Nghị Hách viết đó, thì rất là đúng. Đó, rất là đúng. Ở cái giai đoạn thời chúng tôi khi mà chúng tôi lớn lên đó, mà thằng nào mà có con quay cờ, quay lửa mà đi đó, nó chất lượng. Nó oai, nó uy phong lẫm liệt lắm các bạn. con quay lửa mà đi. Xong đầu có thêm con Nokia. Con Nokia 7610 quả xoài nữa thì nó gọi là, nó gọi là nhất luôn, đúng không? Ừ. À, bối cảnh của tác giả viết là vào những năm 2005. Còn ví dụ như là thời của bọn tôi thì trước đấy vài năm. Ồ, nó chất lượng ghê lắm các bạn. À, nó có chỉ cần có cái combo vậy thôi. Cái thời đó là để tóc cái kiểu là che mất một nửa bên mái, mái tóc nó che xuống vát vát này nè, đấy. Mái tóc nó che vát vát như vậy, nhuộm nó hơi hung hung cháy đó các bạn. Hồi đấy thì nó chưa có tẩy bạch kim như bây giờ mà nó nhuộm nó kiểu tự nhuộm ấy. Nó hơi hung hung cháy. Ừ. Mặc mấy cái áo sơ mi nhưng mà nó bó. Nó bó, trông nó bó xong rồi lại phải phanh cái ngực ra một tí. Ờ, uống được cốc bia vào là nó đỏ như con gà trọi đấy các bạn. Uống cốc bia vào cái ngực nó, mấy cái cổ nó đỏ như con gà trọi. Mặc cái áo sơ mi nó bó bó. Phanh ra, wow. Trời ơi. Mà nó chất lắm mấy ông, nó chất lắm. Gái auto đổ. Đổ lăn bò toài luôn á. Thật. Không, con quay lửa không phải con respawn. À, con mà em nói là mãi sau này con quay lửa ngày xưa nó chính là con, nó hình như có phải nó là quay alpha nhưng mà một màu đỏ cờ đó em. Nó là màu đỏ cờ đó. Hồi đấy thì mình thì không có. Con xe máy đầu tiên mình được đi là con bà chị gái để lại cho, là con bét. Con bét tàu, không ạ? Con bét tàu long sòng sọc. Và chị gái được ông già mua cho con. Ông già cho con The Gym. Ông già cho con The Gym. Thế nên là để lại cho mình con bét tàu. Mình đi học năm, năm thứ nhất 18 tuổi. Thì mấy năm đó là nó, gia đình mình kinh tế nó cũng được rồi, khá khá hơn rồi, đỡ bớt khổ rồi. Thì ông già mua cho con Suzuki Smart. Màu xanh. Suzuki Smart màu xanh xanh dương. Trời ơi. Mà lúc đó nó sướng ghê gớm lắm, nó oai ghê gớm lắm, nhưng mà vẫn không oai được bằng mấy ông quay cờ, quay lửa. Không thể nào oai mấy ông đi FX là mấy ông quay lửa. Nó đẳng cấp lắm, mấy ông đó đẳng cấp hơn hẳn, nó ở một cái level khác. À, mình thì tôi nói thật với anh chị em rằng là tôi cũng không giấu giếm đâu. Tôi cũng phải thú thật là tôi cũng đã từng đi đua. Tôi cũng đã từng đi đua xe ở cái thời đó. Cái phong trào đua xe nó ghê gớm lắm. Tất nhiên là thời bây giờ thì cũng có những cái team đua ghê, cũng có những tay tổ lái. Nhưng mà cái thời đó mỗi một lần tổ chức, mặc dù tôi ở tỉnh lẻ các bạn ạ, chỗ tôi ở là tỉnh lẻ, thế nhưng mà nó cũng rất là ghê chứ chưa cần nói gì đến ở thành phố. Chưa cần nói gì đến ở những cái tỉnh, những cái thành phố lớn như Hà Nội, như Hải Phòng, Sài Gòn thì chắc là nó gớm lắm. Chúng tôi ở tỉnh lẻ thôi đã đua rất là ghê. Thậm chí có những cái đoàn đua, có những cái buổi tối đoàn đua dễ phải đến cả trăm thằng nó cũng có. Nó đông kinh khủng luôn. Má. Em hello sếp Giang. Sếp Giang là ai? Em hello sếp Giang. Em chưa nhận ra là sếp Giang nào, nhưng mà thôi em cứ hello sếp. Nhìn thấy tài xỉu là em ghê rồi. Các bạn, nó rất là ghê. Nói thật lòng với anh chị em là tôi cũng từng có cái tuổi thanh xuân ăn chơi đàn đúm, nó cũng có. Cũng đi theo đàn đua. Tất nhiên là tôi không đi đến cái top trên. Tôi không chạy đến top trên, nhưng mà kiểu đi theo, đi Azure. Chạy cứ đú đẩn như vậy khoảng gần một năm thì xảy ra một cái sự kiện nó quá là bất ngờ và kinh hoàng. Cái này tôi đã kể một lần rồi đó các anh em. Là bữa đó tôi ngồi sau xe cùng bạn tôi. Cái năm đấy là năm học năm thứ thứ hai, thứ ba. Hè sang năm thứ ba. là nó bắt đầu xuất hiện cái con Jupiter. Con Jupiter nhập thái nguyên cục. Nhập thái hoàn toàn luôn. Con Jupiter màu đỏ. Bạn tôi nó chạy con Jupiter đó và nó được bố nó mua cho một thời gian. Thế là bữa đó thì nó, tôi cho một thằng bạn khác mượn con Suzuki Smart và tôi ngồi sau con Jupiter chạy. Jupiter vành đúc. Mấy anh em các ông biết không? Mà Jupiter vành đúc nó cũng là một cái gì đó, nó rất là đẳng cấp. Nó cực kỳ đẳng cấp luôn. Ừ. Nếu như Way công tử thì nó thể hiện là dân chơi, còn Jupiter vành đúc thì nó gọi là, nó gọi là hoàng tử. Đó. Thì cái bữa đó thì đã xảy ra một cái sự kiện mà từ đó trở đi thì tôi cũng không bao giờ đi đua nữa, mà thậm chí là cũng rất hiếm khi chạy xe nhanh. Là thằng bạn tôi thì nó chạy ghê lắm, mà đặc biệt nó chạy Jupiter thì xe nó khỏe mà cơ. Nó lên top 2, top 3 luôn. Ngồi sau cả một cái đám đấy nó xòe các bạn. Mà các bạn biết là cả một cái đội đua đấy, mà nó xòe là xòe nguyên cả một bầy luôn. Nó kéo theo phải đến cả gần chục xe đằng sau. Nó bé bét, nó thành một cái đống rúng rụng. Bây giờ dọc cái cánh tay bên này đây, nếu mà anh chị em tinh ý sẽ nhìn đấy này, những cái vết sẹo này. Chỗ này thì là rồi, chỗ này thì là sẹo rồi. Đấy, nó vẫn còn, thật ra thì nhìn kỹ nó vẫn còn đó. Nó vẫn còn cái đường sẹo đó. Nát hết một bên này là tôi. Còn thằng kia thì nó không thành hình nữa. Nó không còn thành hình, nó thành một cái thứ rúm gió gì đó. Một bên chân của nó mắc vào một cái bánh xe của cái xe trước. Nó quấn vào với nhau, nó thành một cái thứ nó chằng chịt. À, từ đó thì bạn tôi đi bằng một chân mà mất luôn cả con kêu, nát hết toàn bộ một nửa phần dưới. Không, không, nó không chết, về trọng nó không chết. Nó nát hết toàn bộ một nước, nó còn một bên chân thôi. Còn kêu thì nó cũng chỉ còn là một cái ống dây để dẫn nước tiểu ra ngoài thôi. Quá là kinh hoàng. Từ đó tôi không bao giờ đi đua nữa. Thậm chí là mấy năm sau nữa thì khi mà thằng bạn tôi nó không chịu nổi cái cuộc sống đó, nó tu tu, nó kết thúc cuộc đời của mình để nó thoát, nó theo cái thư nó viết lại thì để nó thoát khỏi cái sự đau khổ đó. Thì tôi lại cũng càng thêm một cái lần choáng váng và ăn năn nữa. Mười mấy năm, gần 20 năm trôi qua thì nó vẫn là một trong những cái nỗi ám ảnh. Thật sự nó vẫn là một trong những cái nỗi ám ảnh của tôi. Em ơi, nó nát bấy luôn, nó không nói được, nó nát bấy bầy luôn. Thì phải nói thật là ở cái những đọc cái câu chuyện đọc cái câu chuyện nó của ông Nghị Hách, nó cảm giác nó rất là đời. Tôi nhìn thấy có tôi trong đó. Biết anh em có thấy, nhưng tôi thấy có tôi trong đó. Những cái năm tháng tôi mới bước ra đời, tôi mới cảm nhận cuộc sống. Tôi cũng phải thừa nhận với anh chị em là tôi cũng có những cái lúc nông nổi, lúc trẻ dại trẻ trâu, tôi cũng có những cái lúc ngu dại như vậy. Tôi thì cũng chả phải là thánh nhân các bạn. Tôi cũng ngu dại như vậy. Trận đó về tôi bị đau lắm. Đau lắm. Thế nhưng mà ông già ông vẫn cứ đánh. Sau đó phải đến gần một năm trời, ông già cứ bữa cơm nào ông già cũng lại nói. Ông già tôi nghiêm lắm. Ông già nghiêm lắm. Bữa cơm nào ông già cũng nói. Nhưng mà ông già đánh, ông già nói nó còn không ám ảnh bằng cái thằng bạn. Mình cứ nghĩ nó là mình cảm giác mình bị ám ảnh kinh khủng luôn. Ai cũng có những lúc như vậy. Rồi còn cái vụ mà bị Sơn nó đưa đi phó đà thì thôi thì xin phép. Tôi thì anh hello cô An. Tôi thì không có cái kinh nghiệm phó đà lắm. Ừ. Cái đấy thì xin phép. Thế nhưng mà cái kinh nghiệm đi dình bọn gái tắm, thôi anh cái này anh cũng phải xin phép các chị em gái, là biết chị em gái có ghét thì anh cũng vẫn phải nói. Ký túc xá tầng 3, ký túc xá nam, tầng 3 lan can đằng sau nó có nhìn xuống dưới ở cái khu chéo chéo bên đó là cái khu nhà tắm nữ. Mọi khi thì nó được lợp bằng cái tấm phêrô xi măng. Mấy cái tấm phêrô xi măng đó các bạn. Chả biết là thằng nào đập vỡ hay là nó bị làm sao mà nó vỡ một cái góc. Mà các bạn, nó vỡ một cái góc đó đúng ở cái góc ngoài cùng của cái lan can ký túc xá nam tầng 3, nó nhìn xuống thì bao quát toàn bộ. Cứ chiều chiều là cả lũ đang làm gì làm đều là phải chạy hết ra đó. Chạy ra lên trên ký túc xá tầng 3 lan can đằng sau đó. Chả biết là để làm gì. Phải mất đến hơn tháng trời. Và cuối cùng là người ta phát hiện ra và người ta lấp nó lại. Đó, thì có. Ở quê anh hả? Quê anh phó đà ngày xưa, cái thời của bọn anh á là Thanh Xuyên chứ không phải xuống đến tận phố Nỉ. Chỗ anh là Thanh Xuyên. Vẫn là ở Phổ Yên đó. Nghề đấy nó gọi là cả làng nghề đó em. Làng nghề. Cái câu chuyện đó. Hai năm đầu thì tôi ở trong ký túc xá. Tôi vẫn thuê phòng trọ ở ngoài, nhưng mà vào trong ký túc xá cho nó vui. Tán gái. Thì có một cái câu chuyện. Có một cái câu chuyện nó rất là thú vị. Đó là ở ký túc xá thì tắm cái thời ngày đấy là làm gì có phải phòng nào cũng có một cái phòng tắm riêng đâu các bạn. Không. Mà nó có một cái bể. Nó có cái bể tắm giặt tập thể đó các bạn. Thì thường thường là buổi chiều mấy con trai ra đá bóng. Mình sinh viên nam đi đá bóng, đi tập thể hình này nọ. Thế thì bọn tôi cũng thấy chiều nào cũng đá bóng. Thì thường là đá bóng xong thì tắm muộn. Tắm muộn. Mà tắm thì có một cái cách như này, bởi vì là tắm muộn tối các bạn, từ chỗ cái phòng ký túc xá nam chạy ra cái bể nước nó khoảng 100 mét. Nó khoảng 100 mét. Và tắm thì thường thường là cứ đá bóng đến lúc khi tắt nắng thì mới thôi. Thì mới đi tắm các bạn. Đi tắm là thế nào? Chạy về phòng là cởi luôn hết quần áo vứt ở đó. Cởi luôn hết quần áo ra. Lấy xà phòng, lấy dầu gội bôi luôn lên trên người. Bôi sẵn. Má trời ơi! Công nghĩ sao mà bảo là mang chai dầu gội ra ngoài đó mà tắm. Mang chai dầu gội ra ngoài đó là chúng nó xin hết. Chúng nó sẽ xin hết. Chắc là được 3 lần là các ông mẹ hết. Thế nên là cứ chạy vào phòng. Lấy dầu gội, lấy xà bông bôi lên trên người sẵn. Đó. Sau đó mới chạy ra bể nước tập thể để tắm. Đó. Ông nào mà đã từng làm như thế thì bấm phím 1 dùm tôi. Thế thì khi mà bôi như vậy đó thì chỉ mặc mỗi quần xì thôi. Và thậm chí là ở trong mấy cái phòng ký túc xá nam bọn tôi nó còn mất nét. Có thằng nó còn không có mặc quần xì nữa. Nó lấy dầu gội, lấy xà bông, nó bôi luôn sẵn lên người. Nó nhúng nhấm tí nước, nó bôi sẵn lên người. Thế là nó có thành những cái bọt trắng trắng, là nó thành một cái lớp ngụy trang. Thế là ra ngoài bể nước. Nó dần dần là thằng nào cũng vậy. Thằng nào cũng vậy luôn các ông. Chạy ra bể nước nguyên cả một bầy, đến có khi cả 15-20 thằng. Thằng nào cũng như vậy. Và cái năm đó là chúng tôi sang năm thứ hai. Thì có các em gái năm thứ nhất mới vào ký túc xá ở. Cái tụi mấy đơn gái mà nó đã biết tụi tôi rồi. Thì cái giờ đó là chúng nó biết là mấy thằng con trai tụi nó ra đấy nó tắm. Ra đấy cái giờ đấy là mình hay bị trêu. Thế nên cho nên là thường thường là mấy đơn gái chúng nó sẽ giặt rũ hay chúng nó rửa ráy cái gì đó. Tắm thì chúng nó vô trong nhà tắm riêng rồi không nói. Nhưng mà giặt rũ hay là làm gì đó cần đến cái bể nước đó thì tụi nó làm sớm từ lúc mà mấy con trai nó đi đá bóng đó các bạn. Còn đến cái giờ đó là tụi nó về phòng rồi. Nó không qua lại chỗ đó. Bởi vì nó biết là giờ mấy con trai nó tắm. Thế là chỉ khổ mỗi có mấy cô em gái năm thứ nhất mới chân ướt chân ráo vào trong ký túc xá ở. Thì cái giống nó không. Ăn cơm xong thì tức bụng. Tức bụng thì các em gái thì dắt tay nhau đi dạo, trò chuyện về môi trường mới. Ôi, trường chúng mình đẹp quá. Ôi, mấy anh con trai ở bên khu ký túc bên kia đẹp trai quá. Trời ơi, có anh ấy, có anh Tún, anh ấy mặc quần đùi, anh ấy chạy theo quả bóng, mà đồng hồ quả lắc đánh bành bạch, thích quá, kiểu kiểu như thế. Tức là nói đủ các thứ chuyện, bởi vì là mấy cô bé vừa bước chân ra đời mà. Vừa bước chân ra đời nhìn thấy cái gì nó cũng lạ lẫm, nó cũng tuyệt vời đó, không? Tôi nói ví dụ là như thế nha, đại ý là như thế. Đó. Thế là cái bữa ngày hôm đó, mấy thằng vẫn đi đá bóng bình thường, chạy vào phòng lau bôi dầu gội bình thường. Có thằng nào thì mặc quần xì bôi dầu gội bôi xà bông lên người. Có thằng thì không mặc cái gì bôi dầu gội bôi xà bông. Bởi vì trời nó tối mà, tối mới toàn mình được dựa với nhau. Sau đó là chạy cả một lũ như là một bầy đời ươi từ trong phòng ký túc qua 100 mét. Đó. Qua cái vườn cây, cây cảnh cắt lùm lùm. Chạy sang bên cái bể thì trời ơi, ra đến cái bể bữa nay nó mất nước. Nó mất nước. Ồ, vì nó mất nước rồi biết làm nào, trong khi xà bông thì bôi lên người rồi. Chúng tôi quyết định, ê chúng mày, ở chỗ cái đài phun nước ở khu giảng đường, chỗ đó thì không bao giờ mất nước cả. Mà buổi tối là người ta hay bật, người ta hay bật cái phun đó các bạn. Ở đó nó hay bật, buổi tối nó hay bật cái đài phun nước đó. Chỗ đấy thì không bao giờ mất nước. Mà bây giờ tối rồi sợ gì, tụi mình cứ bám theo cái vườn cây đi vòng vòng đó. Luồn qua cái gầm cầu thang là ra khu giảng đường, là đến cái đài phun nước. Thế là mười mấy hai mươi thằng, ba phòng liền mà, ba phòng. Cứ như vậy, như một bầy khỉ, như một bầy người nguyên thủy, bắt đầu luồn đi. Nhảy mẹ xuống cái đài phun nước to lắm các bạn. Ở khu giảng đường nó có cái đài phun nước rất là to. Thế là nhảy ra đấy tắm rửa. Nhảy xong cứ bòm bõm vào đấy. Thế thì đang nhảy bòm bõm thì bắt đầu đến giờ có hai loại người. Thứ nhất là các em gái. Các em gái. Nếu những cái đứa mà đã nói, những cái đứa tinh khôn thì nó biết là cái giờ này là giờ bọn trai tắm, nó sẽ không đi ra ngoài vào cái giờ đấy. Cái khu ngay đằng sau khu bể nước tập thể đó, qua một tí là đến khu giảng đường và cái đài phun nước. Đó. Mấy đứa là nó biết rồi, nó đã từng bị trêu rồi, nó không đi bộ, không đi tập thể dục vào cái giờ đấy. Thế thì chỉ có các em gái mới lớn năm thứ nhất, và chính là những cô giáo đó. Những cô giáo ở trường hoặc là những vợ của các thầy giáo ở cái khu tập thể giáo viên ở bên cách đầu bên kia ra đi bộ ở khu giảng đường. À, cả lũ mười mấy hai mươi thằng đang bỉ bõm ở chỗ cái đài phun nước thì từ trên cái dọc cái đường quanh cái khu giảng đường đó xuất hiện là các cô, các chị bắt đầu đi bộ. Chết mẹ rồi, chết rồi. Ôi rồi ôi, chết rồi. Rồi sao đây? Khi mà đến cái giờ cơm nước xong, bao giờ cũng thế là các cô các chị bắt đầu ra đến đi bộ. Ấy thế là mấy thằng không biết làm nào bị giật mình. Ngồi im ở trong cái đài phun nước đó, ngồi nó thập thò, nước ngập sâm cổ này. Nhòm ra bảo chết mẹ rồi, làm nào giờ? Đó. Còn đang chưa biết làm sao Đó, bật bật bật tiếng nhạc. Ok, để anh bật tiếng nhạc cho nó gay cấn nha. Bật tiếng nhạc cho nó gay cấn. Thế là bắt đầu cứ bám bám nhó ngó ngó lên này. Để nhìn xem là các cô đi bộ. Ờ. Chẳng nhẽ bây giờ nhảy ra ngoài thì sẽ lộ mất. Mà lộ kiểu gì lộ này chết. Chết. Còn đang loay hoay thập thò thì lại thêm nữa. Là những cái vấn đề phức tạp hơn nữa là có các em gái. Các em gái thì không đi bộ theo kiểu tập như của các bà các chị. Đó. Mà các em gái sẽ đi lững thững. Và các em gái sẽ đến gần đài phun nước ngồi xuống đó. Thò tay xuống nghịch nước. Trường của chúng mình đẹp quá. Trường của chúng mình thật tuyệt vời. 3-4-5 đứa. Có thể là 6-7-8 đứa gì đó. Tại vì thường một phòng ký túc xá là 8 đứa. Chúng nó vây quanh cái đài phun nước. Nhưng lúc đó bởi vì là ánh sáng nó nhá nhá nhem nhem thôi. Chúng nó ngồi trên cái đài phun nước nó to lắm các bạn. Nó ngồi đó nó nghịch nó trò chuyện với nhau. Và ngay đằng sau chúng nó cả một cái vòng tròn như thế này. Nó rộng lắm. Ờ, nó rộng lắm. Cách đó nó có những cái tảng non bộ này nọ đó các bạn. Nó có những cái non bộ. Và chúng tôi nấp ở trong non bộ như là lính đặc công ấy. Các em gái ngồi xung quanh. Chúng tôi bắt đầu. Chết mẹ rồi. Chết rồi. Một con bé nó thốt lên. Ơ chú mày ơi. Hôm nay nhà trường rửa bể sao ấy. Thấy bọt xà phòng nổi đầy là ở đây này. Đó. Xong đầu mấy đứa khác đi. Đâu đâu, tao xem nào. Ô, đúng thật hôm nay trường rửa bể non bộ này. Bọt xà phòng lênh láng. Ơ, sao rửa bể non bộ lại có cả mùi dầu gội săn siêu. Sau đó là hàng loạt những phỏng đoán của các em đưa ra. Dầu gội săn siêu có X-Men, có X-Tractor, có Cà May nó cũng có luôn. À, thậm chí là kể cả Omo nó cũng có. Mười mấy thằng nấp đằng sau những cái non bộ. Và cứ thế. Mẹ, thật sự là bối rối. Mấy anh bối rối. Ngầm nước. Ban đêm trời nó dần dần trở lạnh. Có thể là mùa hè đó. Nhưng mà các bạn ngâm nước lâu nó lạnh. Cái này thì tôi xin dùng một cái câu nói là như thằng đánh dậm. Là các chị em hiểu. Nó lạnh. Nó xoăn và ngâm nước lâu. Mà khổ các em gái thì trăng thanh gió mát. Các em mãi không chịu về. Các em nói đủ thứ chuyện. Và trong những câu chuyện của các em, chúng tôi còn thấy có nhắc cả đến chúng tôi nữa. Nó lạnh. Thế là một thằng ở trong đám chúng tôi gọi là thằng Hiếu Ngơ các bạn, thằng Hiếu Ngơ nó không chịu nổi nữa rồi. Khi mà các em đang trò chuyện đủ thứ rồi, tự nhiên là nó rào lên một cái, nó đứng nó rào lên, nó nhô lên một cái. Mà lúc đó tôi nói với các ông là nó trông nó như là một cái bầy ma da thủy quỷ đó, chứ không có còn là người bình thường nữa. Nó nhô rào lên trên mặt nước một cái. Thế là lúc đó là bắt đầu mọi thứ nó trở nên hỗn loạn. Có một thằng rào lên thì cả mấy thằng cũng rào lên. Nhao nhao lao về bờ. Và bởi vì là mấy đứa gái nó hét thì mấy con trai của bọn tôi cũng hét. Chỉ có điều là bọn tôi thì hét để gây hỗn loạn, vừa là để hù dọa tụi nó. Còn mấy đứa gái thì hét lên kinh hoàng. Mấy bà cô đang đi bộ quanh đó thì hét lên giật mình. Mọi thứ tóm lại là chìm trong cái tiếng hét và sự hỗn loạn. Mười mấy 20 cái bóng trần truồng như nhộng, rồi người lem lem lúc luốc. Thậm chí là bọn tôi còn vặt cả những cái cành hoa súng, những cái lá cây hoa súng đó, úp vào đó để che. Rồi vớt những cái rong rêu, những cái kiểu lá cây tảo nước, cỏ nước ở cái non bộ đó để che. Tôi thì tôi không kịp vặt cái gì cả. Trong lúc cùng quẫn quá, tôi không biết làm nào không. Tôi gỡ luôn cái chụp của cái đèn đó các bạn. Nó có cái chụp của cái đèn, nó trông nó giống như là... Nó khum khum đó các ông. Nó khum khum á. Tôi chụp luôn nó vào như này. Tôi chụp nó vào và tôi chạy. Cái chụp đèn màu đỏ. Tôi cũng chạy theo tụi nó. Mười mấy con ma da thủy quỷ nó chạy nhào nhào hét ầm ở trong, nó rất là hỗn loạn. Và chúng tôi chạy về. Kết thúc một đêm hỗn loạn. Và sau đó, nhiều năm sau đó, các lứa em cháu đằng sau vẫn cứ đồn đại rằng là giảng đường có ma. Non bộ ở giảng đường có ma. Nó không phải là một mà là nguyên một bầy ma. Có thể là mấy đơn gái đó biết điều gì xảy ra, những kẻ đó là ai. Thế nhưng cái câu chuyện nó cứ truyền miệng. Cái câu chuyện nó cứ truyền qua đời này đời khác, tam sao thất bản, thì là khu vực giảng đường có ma, đặc biệt là hòn Non Bộ, nó có nguyên một cái bầy thủy quỷ, nguyên một cái bầy ma da. Vào những đêm trăng thanh gió mát, mà đặc biệt là cái ánh trăng thượng huyền nó trở nên mông lung mờ ảo. Mặc dù là khu giảng đường là một cái nơi tuyệt vời để tâm sự tỉ tê với nhau, nhưng đặc biệt là vào những đêm khi ánh trăng thượng huyền treo mông lung mờ ảo, không có một đứa nào dám bén mảng ra cái khu đài phun nước ở khu giảng đường để mà tâm sự tỉ tê hay là gì gì đó. Bởi vì là những đêm như vậy, bầy ma da thủy quỷ đến mười mấy hai mươi con, chúng nó sẽ nhô lên để bắt người. Nghe các anh các chị khóa trước kể lại rằng, nếu như những đứa nào bị bầy ma da thủy quỷ đó, nó mà nhô lên nó bắt được là nó sẽ kéo tụt xuống. Bởi vì dưới đáy của cái đài phun nước đó, đó, dưới đáy của cái đài phun nước đó, nó sẽ là đường thông đi sang thế giới, dòng sông của âm phủ. Và cái lối đi đến nó chỉ được mở thông vào ngày trăng thượng huyền. Chúng nó còn đồn đại rằng là cái bầy ma da thủy quỷ đó được cầm đầu bởi một con thủy quỷ có cái con cù lằng to như là quả bầu màu đỏ, chạy cuối cùng, đen đen béo béo, tóc để dài đến ngang vai, bê bết trong nước, và có cái con cù lằng to như quả bầu màu đỏ chót phát sáng trong đêm lập lòe. Đấy là con thủ lĩnh của bầy ma da. Tôi không biết được rằng là cái con ma da, cái con thủ lĩnh, gọi là con quỷ thủ, gọi là con quỷ thủ nhỉ, con thủ lĩnh, gọi là con quỷ thủ ở trong chuyện, mấy cái chuyện đạo sĩ pháp sư là con thủ lĩnh, con quỷ thủ. Tại vì thật ra lúc đó là tôi là cái thằng lên gần như cuối. Không, tôi gần như cuối. Tại vì là mình loay hoay không tìm được cái gì để che. Có mấy cái che thì mấy anh kia lấy hết rồi. Thì mình loay hoay mình tháo cái chụp của cái bóng đèn chiếu xanh xanh đỏ đỏ đó ở cái đài phun nước, là mình vặn nó ra để mình úp nó luôn vào để mình chạy. Cứ thế là tôi chạy. Thì mình loay hoay mình lên cuối cùng. Thì người ta đồn rằng là cái bầy ma da thủy quỷ nó mấy mấy hai mươi con, trông gọc gạch ghê gớm lắm. Trên người thì nhơ nhớp lên những cái thú nó rất là ghê rợn. Và thủ lĩnh của nó là một con mái tóc dài, tại vì cả một bầy tóc ngắn. Còn cái con kia thì tóc nó dài đến đây, nó bê bết nước mà. Và cái điều làm cho nó khác biệt ngoài cái mái tóc dài đó là nó có cái củ lẳng to như quả bầu, dài như quả bầu và màu đỏ rực phát sáng trong đêm. đây là chuyện thật, đây là câu chuyện thật nhá. Anh chị em nào mà đã từng ở cái trường cao đẳng sư phạm trong giai đoạn đó, trong giai đoạn những cái năm 2000, nó đều biết đến cái đài phun nước. Và anh chị em nào mà sau cái giai đoạn đó thì đều biết về cái truyền thuyết, truyền thuyết bầy quỷ ở giảng đường. Không tin cứ đến đó mà hỏi. Có phát sáng thì chắc là lời đồn thôi, chứ lúc đó cắm ở đấy anh có làm gì có điện đâu à Hòa. Cắm vào đó làm gì có điện đâu mà nó phát sáng. Ừ. Đúng không? Kiểu tam sao thất bản lên thì lúc đó là nó thành phát sáng. Đây là một câu chuyện có thật. Hồi đó là mình vẫn để tóc dài không? Ngày xưa là tôi để tóc dài từ cái thời sinh viên rồi. Tôi để dài, ngày xưa là còn để dài đến đây là cả, tất cả chứ không phải là undercut như đâu, mà tất để dài hết, để loa xòa luôn đó. Đó. Thế nào lại được làm con quỷ thủ lĩnh? Thật ra cái thời sinh viên nó có rất là nhiều cái để chơi. Rất nhiều cái để vui. Nhiều cái hay lắm. Mấy cái hai năm đầu ở trong ký túc, sang đến giữa năm thứ ba thì chuyển ra bên ngoài, ngoài xóm trọ, gần cái trại thương điên đó, gần cái trại tâm thần đó. Sau đó là tôi học đến đến năm thứ ba thì tôi lại tiếp tục thi ra ngoài đại học, tức là học song song hai trường luôn, học năm cuối của hệ cao đẳng và học năm đầu của hệ đại học. À, mấy cái năm mà ra ngoài ở trọ, ở xóm trọ nó cũng vui, tại vì ở cạnh cái bệnh viện tâm thần, phải không? Nó có nhiều cái nó thú vị lắm, nó có nhiều cái nó liêu trai lắm. À, rồi từ từ dần dần rồi kể cho anh chị em nghe nhé. Đom đóm đực, pháp sư Hoàng Ninh còn đom đóm đực. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nghị Hách. À, mong rằng là chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để gặp lại tác giả Nghị Hách với Quảng Tũn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.